Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 60 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm giật đợi vài phút, nhưng hệ thống cũng không trả lời thêm gì. Chưa có thông báo thời gian của nhiệm vụ tiếp theo, dựa theo thông lệ trước đây, có khả năng sẽ được kích hoạt trong quá trình này. Điều này có hơi không ổn. Đang suy nghĩ gì vậy, sao lại ngây người? Kỷ Khuynh Nhan đứng trước mặt Lâm Dật quơ quơ ngón tay, "Ngày dọn dẹp xong rồi, nên đóng cửa về thôi." Lâm Dật gật đầu, "Ê đi thôi." Sau khi thu dọn đồ đạc, hai người kết thúc một ngày làm việc, trở về nhà. Sáng hôm sau, Lâm Dật vừa đến cửa hàng đã nhận được điện thoại của Lương Nhược Hư. Chuyện của trung tâm ươm tạo lương cao chắc là nên suy nghĩ đến được rồi chứ. Lương Nhược Hư nói, "Ê đúng lúc hôm nay tôi rảnh rỗi, đưa anh đi xem xét xung quanh." Cũng được, gặp nhau ở đâu? Anh đến nhà của tôi đi. Lương Nhược Hư nói, ê phải rồi, anh đang ở cửa hàng sao? Ơ đây, sao thế? Mang đến giúp tôi một phần cơm chiên trứng, còn nữa thêm một phần củ cải dưa muối của anh. Lương Nhược Hư nói, ê lái chiếc SAV đúc của anh đến, đừng lái xe đua. Hôm nay tôi lái chiếc Ly Can đến cửa hàng, ngoài ra còn có xe ba bánh, cô chọn một chiếc đi. Vậy thì Ly Can đi. Nghĩ đến trải nghiệm xấu hổ mấy ngày trước, Lương Nhược Hư vẫn lựa chọn Ly Can. Hết ăn rồi lại uống, còn nhiều chuyện như vậy, cứ ở nhà chờ đi. Nói xong, Lâm Dật làm một phần cơm chiên trứng, lại mang theo một phần củ cải dưa muối, lái xe đến nhà cô ấy. Lương Nhược Hư như thường lệ trang điểm nhẹ một chút, giống như một người phụ nữ hòa nhã hiền lành bình thường của gia đình. Nếu như không chủ động tiết lộ thân phận, không ai nghĩ rằng cô là người ở địa vị cao, ít ai có thể so sánh được với cô. Mang cơm đến rồi sao? Tối hôm qua học đến 9 giờ, đến bây giờ cũng chưa được ăn cơm. Đây này! Lâm Dật đưa cơm cùng với một ít củ cải dưa muối đến trước mặt Lương Nhược Hư. Không tệ nha, cũng chưa nguội, nếu không lại phải hâm nóng lại. Đương nhiên là không nguội rồi, vì để giữ ấm, cả đoạn đường đến đây đều để nó trên đũng quần có độ ấm. Nên nó cũng ấm. Cúc cúc cúc. Lương Nhược Hư không để ý đến lời nói nhảm của Lâm Dật, gấp rút mở hộp, chuẩn bị ăn sáng. Cơm này anh làm như thế nào vậy, ăn ngon thật đó. Lương Nhược Hư vừa nói vừa ăn, cũng không thèm để ý đến hình tượng của bản thân. Làm bằng tay. Vừa nói Lâm Dật vừa mở tủ lạnh, "Ê sao cô lại đem tất chân bỏ vào trong tủ lạnh nữa rồi, không muốn cho người khác uống nước đúng không?" Vẻ mặt Lương Nhược Hư nhàn nhạt, "Để trong ấm có nước đun sôi để nguội, rót cho tôi một ly." Lâm Dật rót hai cốc nước, một cho mình, một cho Lương Nhược Hư. "Chỗ đó đã chuẩn bị xong hết rồi sao?" Lương Nhược Hư gật đầu, "Ê đã xong từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa kết thúc đâu, bởi vì chính sách này vẫn luôn nằm ngoài lề, hiện tại có cơ hội, toàn bộ kế hoạch đều được đưa ra để bàn bạc trong cuộc họp, ngày hôm qua chúng tôi tổ chức họp chính là do nghiên cứu việc này." Kết quả của nghiên cứu là gì? Chuyển đổi thành sản nghiệp thuộc sở hữu tư nhân. Lương Nhược Hư nói, "Cái tòa nhà lớn đó tặng không cho anh 20 năm, toàn bộ tiền thu được đều thuộc về anh, yêu cầu duy nhất là các doanh nghiệp chuyển đến phải có ngành công nghiệp công nghệ cao." "Thật sao? Tất cả tiền thu được đều thuộc về tôi?" Lúc đầu Lâm Dật còn nghĩ rằng mình chỉ có quyền sử dụng, nhưng không ngờ cuối cùng lợi nhuận cũng chia cho mình. Xem như là phần thưởng cho anh đi. Lương Nhược Hư nói, "Ê suy cho cùng, lợi nhuận anh mang về cho đất nước còn đáng giá hơn so với một tòa nhà. Hơn nữa, anh còn có thể hoàn toàn hạ giá tiền thuê nhà, thu hút những công ty mới thành lập gia nhập vào. Cái giá phải trả là nghiên cứu phát triển app cho hệ điều hành mới. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi, cụ thể làm như thế nào thì do anh quyết định." Ý tưởng này quả thật không tệ, dù sao nó cũng là chính sách miễn phí, không lấy thì đúng là thiệt thòi. "Ý của tôi chính là như vậy." Sau khi thỏa mãn việc ăn uống, Lương Nhược Hư quay về phòng thay quần áo, lúc cô bước ra đã làm cho Lâm Dật hoảng sợ một phen. Áo hoodie trắng cùng với quần tây màu lam rộng thùng thình, làm lộ ra mắt cả chân trắng như ngọc. Ngay cả tóc cũng cột lên thành đuôi ngựa, nhìn giống như một nữ sinh ở trường đại học. "Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Cũng đã ba mươi mấy rồi, cô mặc như thế để làm gì? Giả bộ như mới lớn sao?" "Anh nói lại lần nữa." Lương Nhược Hư tức giận nói, "Ê tôi mới 30, ai 30 mấy chứ?" Ý của tôi muốn nói là mặc như vậy không phù hợp với thân phận của cô. Tôi là nhân viên chính phủ, đi ra ngoài cùng với một ông chủ công ty tư nhân như anh mới là không phù hợp. Nói xong, Lương Nhược Hư đeo khẩu trang và mang kính râm vào, che chắn bản thân kín mít. Giống hệt như xác ướp. Đi thôi, tôi dẫn anh đi xem xung quanh. Ra khỏi nhà, cả hai lên xe. Dựa theo lời Lương Nhược Hư nói, đến trung tâm công nghiệp Phu Hóa lương cao mới thành lập. Vị trí của trung tâm Phu Hóa nằm ở số 190 đường Nam Tân. Lúc chạy đi đi đã từng đi ngang qua nơi này, nhưng lại không quá chú ý đến cảnh vật xung quanh đó. Hai người tìm một bãi đất trống đậu xe, nhìn thấy cách đó không xa là tòa nhà 40 tầng. Lâm Dật nói, ở nơi này không tệ, tuy không bằng tòa nhà Lăng Vân, nhưng cũng không khác biệt lắm. Đừng nói là Trung Hải, nhìn khắp Trung Quốc, có tòa nhà văn phòng nào có thể so sánh với tòa nhà Lăng Vân? Lương Nhược Hư nói, anh cũng thật kỳ lạ, nhiều lúc thì cao giọng nói khoác muốn chết, nhiều lúc lại cực kỳ khiêm tốn. Tôi mua tòa Lăng Vân này tốn 18 tỷ, cũng không có nhiều tiền. Lâm Dật nói lời sâu xa, vỗ vỗ bả vai của Lương Nhược Hư, cô đó, số mệnh quá nhỏ, tầm mắt quá hẹp, khó trở thành người tài. Bớt nói lời cay nghiệt với tôi đi. Lương Nhược Hư nói, đi, mau vào trong xem. Hai người sóng vai đi về phía tòa nhà. Tôi thấy tình trạng của hai chúng ta bây giờ giống như là yêu đương vụng trộm vậy, hơn nữa còn là loại đàn ông đã có vợ này. Muốn chết sao, đừng có nói nhảm, đi thôi. Kết cấu bên trong tòa nhà còn đơn giản hơn so với tưởng tượng của Lâm Dật. Không có nhiều đồ vật hoa hòe loè loẹt, có khuynh hướng thực dụng hơn. Phương diện bố cục và phân bố, cũng không có khuyết điểm gì lớn, làm cho người khác cảm thấy không tệ. Ngoài ra, đồ đạc dùng cho công việc cũng đã lấp đầy nơi này, nói đơn giản là, đã đạt tới trình độ sống trong bao, rồi. Nghĩa là, đồ đạc đều có sẵn rồi, chỉ cần xách vali đến là có thể vào ở được, không cần chuẩn bị gì thêm. Khi hai người đang đi xem bên trong, thỉnh thoảng thấy có vài người đi qua đi lại trước mặt, điều này làm Lâm Dật hơi bất ngờ. Những người đi tới đi lui nãy giờ là đang làm gì vậy? Tôi đoán là họ nghe được tin tức nên đến đây thăm dò. Nắm bắt tin tức tốt vậy sao? Một số người kinh doanh có khứu giác rất nhạy, hơn nữa từ trước đến nay Trung Hải không thiếu người lập nghiệp, cho nên chỉ cần có một biến động nhỏ, rất nhiều người đều sẽ biết. Lương Nhược Hư nói, giống như hôm qua chúng tôi mở cuộc họp thảo luận việc chuyển đổi xí nghiệp thuộc sở hữu tư nhân, đoán chừng tin tức này cũng có thể đã bị lộ ra bên ngoài, thậm chí chuyện hạ giá cho thuê cũng được họ đoán trước rồi. Vì vậy họ đến đây để thăm dò trước cũng là chuyện bình thường. Đúng là một nhóm người chăm chỉ. Có cảm thấy so với trước đây thì bản thân lười biếng hơn rất nhiều không? Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật cười nói, sau khi tài sản lên hàng tỷ rồi, sẽ không còn sự bốc đồng như lúc trước nữa. Lâm Dật bất đắc dĩ nhún vai, cô thấy tôi rất chăm chỉ sao? Tôi chỉ là tùy tiện mà thành công thôi. Lương Nhược Hư. Anh không nói thì không sao. Nhưng một khi anh mở miệng, tôi có cảm giác dường như anh bị thiếu đòn thì phải. Ha ha, đây là do trong lòng cô gây chuyện đố kỵ. Đồng chí Lương Nhược Hư, cô có ý nghĩ như vậy thì thật là nguy hiểm à. Nguy hiểm cái đầu anh. Lương Nhược Hư nhéo bên eo Lâm Dật một cái, nghiêm túc làm việc chính chút đi. Cô to gan thật, lại có thể dám động tay với tôi như vậy. Lâm Dật không đau không ngứa nói, nhìn vóc dáng nhỏ bé của cô. Vẫn là không nên cằn nhằn với tôi, khi mà không mang theo vũ khí thì tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Anh cho rằng tôi ở trong viện chỉ là một cô gái đơn thuần thôi sao? Lương Nhược Hư nói, đọ sức tự do gì đó, tôi đều đã học qua, đừng khinh thường tôi. Bỗng nhiên Lâm Dật nhớ đến lúc ở đại học sư phạm, trong lúc vô tình Lương Nhược Hư đã phô điển tài năng của bản thân ra, đúng thật là có từng luyện tập. Con gái như cô cũng từng luyện tập qua. Lương Nhược Hư có hơi không phục. Bỗng nhiên xoay người, túm lấy cánh tay của Lâm Dật, khiêng anh ở trên vai, chuẩn bị quăng từ trên vai xuống, cho anh tự mình nếm mùi lợi hại. Nhưng vừa ra sức một cái, lập tức thấy có gì đó không đúng. Thân thế anh ta cứng rắn đứng yên tại chỗ giống như một ngọn núi nhỏ, cho dù dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể làm anh ta di chuyển nửa bước. Hả? Tại sao thân dưới của anh lại có thể ổn định như vậy được? Lương Nhược Hư kinh ngạc hỏi. Hành động giữa hai người có chút buồn cười. Lâm Dật cố nhịn cười, cô đây là đang làm cái gì vậy? Vẻ mặt của Lương Nhược Hư hiện lên sự xấu hổ, đây là phương pháp cô đã thử nghiệm qua. Mặc dù kỹ năng của bản thân không bằng Lâm Dật, nhưng trong tình huống bất ngờ này, cơ hội thành công vẫn là rất lớn. Đây là lần đầu tiên gặp người đứng vững vàng như Lâm Dật. Anh ta là quái thai hay sao thế? À! Lâm Dật thuận thế kéo cánh tay của Lương Nhược Hư, cô hét lên một tiếng, anh dễ dàng mang cô ép sát vào tường, không thể động đậy được. Mau buông tôi ra! Lương Nhược Hư xấu hổ nói. Lâm Dật áp người lại, thì thầm vào tai Lương Nhược Hư. Nào, cố gắng phản kháng lại, để tôi xem cô có năng lực lớn thế nào. Cảm nhận được hơi thở ấm áp từ môi của Lâm Dật, Lương Nhược Hư cảm thấy cơ thể của bản thân mềm nhũn. Hành động này quá mập mờ khiến cho người chưa từng trải sự đời như Lương Nhược Hư có chút mất khống chế. Đừng gây rối, đợi lát nữa sẽ có người đến. Đây là tầng trên cùng, không có gì cả, người tới đây làm gì? Tiểu Uyển, nghe ba tôi nói, phía trên đã gửi văn kiện uống, muốn đem nơi này tạo thành trung tâm công nghiệp có thu nhập cao, trong thành phố đã họp xong, rất nhanh sẽ làm quảng cáo cho thuê. Lâm Dật và Lương Nhược Hư đều bất ngờ khi nghe được giọng của người khác ở đây, sững sờ một lúc, hai người vội vàng thu hồi động tác của mình. Không để cho người đi qua nhìn thấy. Lương Nhược Hư tức giận véo Lâm Dật một cái, thì cũng may tôi phản ứng nhanh, nếu như để người khác nhìn thấy, tôi không cần làm người nữa. Cái này có gì, mọi người đều là người lớn, đều hiểu. Hiểu được cái đầu quỷ nhà am. Bởi vì có người đến, Lương Nhược Hư chột dạ, ra vẻ bình tĩnh nói. Anh chọn được nơi tốt thật. Tôi cảm thấy tầng trên cùng này khá tốt. Lâm Dật không trêu chọc Lương Nhược Hư nữa, nói ra quan điểm của bản thân. Vốn là dự định, chờ sau khi Long Tâm và Khoa Sáng cùng niêm yết, đem địa chỉ của công ty, đặt ở tòa nhà Lăng Vân. Nhưng hiện tại, tiếp quản tòa nhà này, thành lập một công ty mới ở đây cũng không tệ. Cái này anh quyết định đi, dù sao chỗ nào cũng giống nhau, vấn đề thủ tục tiếp theo, tôi sẽ giúp anh làm. Được thôi, cứ quyết định như vậy. Đối với Lâm Dật mà nói, đứng cao nhìn xa, chọn tầng trên cùng có thể tạo ra dấu hiệu tốt. Không có chấp niệm đặc biệt. Này anh bạn! Ngay sau khi hai người rời đi, không ngờ nghe thấy có người nói chuyện sau lưng. Chính là bốn người vừa đi lên. Hai nam hai nữ, ngoại trừ một nam sinh trong đó, trang phục của những người khác, đều rất thoải mái, gần giống cách ăn mặc của Lương Nhược Hư. Nam sinh đi đầu mặc đồ hiệu, tóc uống, mặc áo t-shirt đen thùng thình, mang theo dây chuyền kim loại màu bạc, dưới chân mang một đôi Ari một màu trắng, cách ăn mặc theo xu thế. Nhưng trong bốn người, dung mạo xuất sắc nhất chính là nữ sinh đứng bên cạnh anh ta. Đội mũ bóng chày giống như Lương Nhược Hư, mái tóc đen dài xõa trên vai, quần jean đen cùng đôi bút nhỏ, đường cong của chân hiện ra vô cùng cân xứng. Chỉ hai chân này đã đủ hấp dẫn người khác. Người nam tên Chu Trạch, người nữ tên Hứa Uyển. Còn lại hai người, lần lượt là Hàng Phi và Vương Chấn, bốn người đều là sinh viên của Đại học Khoa học Tự nhiên Trung Hải, hơn nữa đều có bằng thạc sĩ. Mặc dù Hứa Uyển lớn lên rất xinh đẹp, nhưng cũng là đại diện của siêng năng, đều thuộc về phạm trù con nhà người ta. Mà Chu Trạch là dựa vào mối quan hệ của gia đình để có được bằng thạc sĩ. Dù sao Đại học Khoa học Tự nhiên Trung Hải chỉ là trường cao đẳng 211 phổ thông, muốn hoàn thành khóa luận độ khó cũng không lớn. Hứa Uyển ưu tú là việc mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trong năm thứ hai của thạc sĩ, đã hoàn thành luận văn trước thời hạn, còn gửi đi một bài SCI. Dưới sự giúp đỡ của nhà trường, đi trên con đường khởi nghiệp và còn có chút thành tựu. Nhưng vì sau này để có thể có phát triển tốt hơn, cũng vì để bình thường hóa công ty của mình, liền đến đây, chuẩn bị chọn một địa điểm. Các người tìm tôi. Vẻ mặt Lâm Dật hờ hững, lạnh lùng. Nếu như không phải có mấy người bọn họ, nói không chừng mình và Lương Đại Mỹ Nữ đã có một câu chuyện khác. Tôi muốn hỏi, các người cũng là đến đây thuê văn phòng sao? Lâm Dật gật đầu, e làm sao vậy? Nói thật với anh, chúng tôi cũng muốn thành lập công ty ở đây, chúng tôi nghiên cứu, đến lúc đó đừng va phải. Chu Trạch nói, cái này hình như không được, tầng này tôi đều vừa ý, các người đi tầng khác chọn đi. Tầng này đều vừa ý. Công ty của người này lớn thế nào? Lâm Dật và Lương Nhược Hư không để ý đến Chu Trạch nữa, đi về phía khác, chuẩn bị tiếp tục nhìn. Nếu như có gì không hài lòng nơi này, vẫn cần phải tiến hành cải tạo. Nói chung, từ giờ về sau, đây là địa bàn của Lâm Dật, đây là những gì anh nói. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Chu Trạch lạnh lùng hầm hừ nói. người này có phải quá khoác lác rồi không, còn phải bao trọn một tầng. Vương Chấn châm biếm. Nhưng tôi cảm thấy, người đàn ông đó hình như tâm trạng không tốt lắm, nói chuyện đều mang theo sự tức giận. Hàn Phi nói. Con gái các người, đúng là quá đơn thuần, ngay cả cái này cũng không nhìn ra. Vương Chấn nói. Khi nãy chúng ta vừa đến, các người không thấy anh ta và người phụ nữ kia vẻ mặt đều lúng cuống, liên tục chỉnh đốn quần áo sao? Chỉnh quần áo thì làm sao? Vừa nhìn là biết làm chuyện không tốt, để chúng ta gặp được. Không phải đâu. Hàn Phi biểu cảm khoa trương, vì ở nơi này cũng có thể sao? Trên xe đều có thể, tại sao ở đây không được? Vương Chấn nói, vì ở đây tầm nhìn rộng, mới kích thích. Tâm lý của các người thật biến thái. Hàn Phi nói, kệ có gì để kích thích ở đây? Đó là cậu chưa được mở mang. Đừng nói bậy, nhanh suy nghĩ chuyện chính. Hàn Phi nói. Người đó nói đã bao hết một tầng, chúng ta đi xuống xem tầng khác đi. Cậu đừng nghe anh ta khoác lác, bình thường công ty có quy mô, sẽ không tiến vào nơi này. Có thể đến đây đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ, ai có khả năng bao trọn một tầng, giống như nói đùa. Chu Trạch nói. Nói như vậy cũng không sai, vậy chúng ta sẽ tranh sao? Hàn Phi nói. Tất nhiên rồi, tôi hỏi người trong nhà, để ba tôi tìm mối quan hệ, tốt nhất có thể ký hợp đồng sớm, chọn một vị trí tốt. Chu Trạch nhìn Hứa Uyển nói. Nếu phiền thì thôi, mặc dù tôi thích tầng cao nhất, nhưng không nhất thiết phải là tầng cao nhất. Tiểu Uyển, cậu nói như vậy làm cho mọi người chán nản, mọi người đều cạnh tranh công bằng, chúng ta không thể sợ. Vương Chấn nói. Công ty vừa mới thành lập, nhất định phải chọn một nơi tốt, ngụ ý sẽ phát triển mạnh mẽ. Vì vậy nhất định phải tranh thử xem. Tôi cũng cảm thấy có lý, vậy thì tranh thử đi, lỡ như có cách thì sao? Hàn Phi nói thêm. Đúng vậy, chúng ta đều thuộc phái thực lực, tuyệt đối không thể thua Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm. Hàn Phi bất ngờ nói, Y Vương Chấn, cậu nói cái gì vậy? Chuyện này không rõ sao? Vương Chấn nói. Người đàn ông vừa rồi, lớn lên rất giống Minh Tinh. Mà người phụ nữ đó, vừa đeo khẩu trang vừa đeo kính râm, che chắn cực kỳ cẩn thận, vừa nhìn chính là phụ nữ có chồng, cùng tình nhân nhỏ của mình đến đây chọn địa điểm. Nói như vậy có chút vu oan cho người ta. Hứa Uyển nói, kể chúng ta cũng không có bằng chứng, không thể ngậm máu phun người. Tiểu Uyển, cậu có hơi đơn thuần rồi. Chu Trạch nói. Vừa rồi, người phụ nữ đó không phải nói sao, sẽ giúp người đàn ông đó làm thủ tục. Vừa nhìn đã biết cô ấy mua nhà cho tình nhân của mình, nếu không chuyện thủ tục, sao có thể để một người phụ nữ làm? Bị Chu Trạch nói như vậy, Hứa Uyển nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hai người, hình như nói như vậy là thật. Hứa Uyển lắc đầu bó tay, đáng tiếc cho nam sinh kia. Xã hội bây giờ, ngoại hình cũng là một ưu thế. Ra ngoài tìm việc làm, cho dù ở nơi như Trung Hải, cũng có thể sống rất tốt. Tại sao không thể cố gắng tiến lên một chút chứ? Thật đáng tiếc. Hôm nay dừng ở đây thôi, tôi sẽ về hỏi ba tôi, để ông ấy nhờ các mối quan hệ, tranh thủ ký hợp đồng thuê sớm. Anh Chu, việc này xin nhờ anh. Vương Chấn tràn đầy tự tin nói. Tôi có linh cảm, chỉ cần lấy được vị trí tầng trên cùng, công ty nhỏ của chúng ta, sau này sẽ có thể không ngừng phát triển, đánh đâu thắng đó. Tôi cũng cảm thấy vậy, mọi việc như đã được thu xếp xong. Ra khỏi tòa nhà. Lâm Dật lái xe, đưa Lương Nhược Hư đến đơn vị. Nhưng cách nơi đó khoảng hơn 200 mét, Lương Nhược Hư đã bảo Lâm Dật dừng xe lại, chỉ sợ người khác nhìn thấy lại nói xấu. Đưa Lương Nhược Hư xong, Lâm Dật lái xe trở về cửa hàng. Làm xong nhiệm vụ của giai đoạn trước, tâm trạng Lâm Dật khá tốt. Có thể bán bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Sau khi mở cửa kinh doanh lập tức có khách tới cửa. Lâm Dật phát hiện, người đến ăn cơm, có tỷ lệ rất lớn là người nghe danh mà đến. Và còn có rất nhiều chị gái giàu có, hóa đơn của mỗi bàn cũng đều duy trì ở khoảng 1.000, không phải là quá nhỏ. Ông chủ, hôm nay tôi quên mang ví tiền, anh cho tôi nợ một đĩa cơm chiên trứng được không? Nợ cái cộng lông, trừ khi cô cỡ E. Cỡ E thì không có, có thể bù thịt không? Nữ sinh đầy trong quán, đều muốn bù thịt, cô là cái gì chứ? Hả? Lâm Dật đang làm cơm, cảm thấy có chút không đúng. Giọng điệu và ngữ khí của người này, nghe quen quá. Quay đầu mạnh một cái, phát hiện Vương Oánh đứng ở cửa. Vương Oánh ăn mặc rất ra dáng ngự tỷ, bên trên mặc áo sơ mi trắng cùng âu phục công sở, bên dưới là tất màu da cùng váy công sở, lại phối thêm đôi giày cao gót màu đen. Nhìn một cái có lẽ là đi từ công ty đến đây, quần áo cũng chưa kịp thay. Chị Oánh, sao chị đến đây? Lâm Dật cười nói, hay không phải chị nói mấy ngày này bận, khi nào hết bận mới đến sao? Vương Oánh sớm biết Lâm Dật mở cửa hàng ở đây, nhưng bởi vì bận nhiều việc quá cho nên bây giờ mới đến được. Nhưng hôm qua, Vương Lộ đem chuyện hôm qua, nói với Vương Oánh một lần nữa. Hôm nay nàng liền không nhịn được, nhân lúc nghỉ trưa chạy qua đây. Chủ yếu là chị không nghĩ đến, việc làm ăn của cậu đang nóng như vậy, Lộ Lộ nói cậu một người bận rộn làm không xuể, chị liền suy nghĩ đến đây để giúp cậu. Khi đang nói, Vương Oánh cầm túi của mình, đặt nó lên trên tủ lạnh, tiến đến bên cạnh Lâm Dật, thì thầm nói. Khi chị đến chị đã hỏi thư ký Liễu, cô ấy nói kỹ tổng cùng quan tổng của thiết kế Nhã Lạc, đi nói về chuyện bến cảng Vọng Giang, tạm thời không đến đây, không sẽ bị bắt. Vương Oánh cười duyên dáng, để nếu như chút giác ngộ này cũng không có, chị không có chỗ nào khiến cậu vừa ý. Đừng nói như vậy, dáng người béo nhưng không ngấy này, ai nhìn đều thích. Yên tâm, người khác chỉ có thể nhìn, mà cậu có thể tùy ý ăn. Nói xong, Vương Oánh còn hôn lên mặt Lâm Dật một cái, một chút kiên dè đều không có. Lâm Dật ôm eo Vương Oánh và véo trên mông cô ấy một cái. Trả lời đủ phần. Nhẹ chút, đừng có mà dở trò xấu. Vương Oánh khiển trách một câu, em nhanh làm cơm, chị giúp cậu một tay. Chị đã ăn trưa chưa, muốn ăn gì tùy ý, em làm cho chị. Không cần cậu quản, chờ làm cho khách bên ngoài xong rồi nói. Vậy làm sao được, đến chỗ em, không thể để chị đói được. Yên tâm đi, chị không khách khí với cậu đâu. Vương Oánh nói, ê chị đợi lát nữa ăn cũng được, làm chuyện chính trước. Được, nếu chị đói, thì nói với em, đừng ngại. Trong mắt Lâm Dật, trên người Vương Oánh, kế thừa hoàn mỹ truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Trung Hoa. Chịu khổ trước, tận hưởng sau. Mặc dù diện mạo xuất sắc, dáng người mượt mà, nhưng sau khi gặp phải người mình thích, liền tập trung vào gia đình và chồng. Điểm này, quả thật rất hiếm có. Vương Oánh đến, áp lực của Lâm Dật giảm rất nhiều. Kỹ thuật nấu ăn của cô so với Kỷ Khuynh Nhan tốt hơn nhiều, cũng giúp cho Lâm Dật thoải mái không ít, chỉ phụ trách làm cơm là được. Dựa vào lý do này, tốc độ bán của cửa tiệm nhanh hơn nhiều. Nhưng vẫn khó cản những khách hàng nhiệt tình, đến mức bên ngoài đều đứng xếp thành hàng dài, ít nhất có 20 mấy khách, chờ đợi không mệt mỏi. Có một số đến ăn những món ngon Lâm Dật làm, có một số đến vì vẻ đẹp của Lâm Dật, mục đích không đơn giản. Lúc đó, trên phố Chính Dương, có hai người nước ngoài với làn da trắng, đang đi về hướng cửa hàng. Tên hai người là Louis và Nathan, đến từ Nevada, Hoa Kỳ, là nghiên cứu sinh của Đại học Khoa học Tự nhiên Trung Hải. Theo một nghĩa nào đó, xem như là cùng khóa với Lâm Dật. Này, Louis, nghe nói nhà hàng mới mở này rất ngon, có muốn đi nếm thử không? Phúc, tôi biết cửa hàng này. Louis mắng một câu. Vài ngày trước, tôi đã gặp một nữ sinh Trung Hoa, sắp thành công nhưng cuối cùng lại nói, cô ấy thích ông chủ của cửa hàng này, sau đó đưa WeChat của tôi vào sổ đen, không liên lạc được nữa. Tôi cũng nghe nói, rất nhiều nữ sinh trong trường đều nói, ông chủ cửa hàng này rất đẹp trai, nhưng tôi nghĩ, cách nói như vậy rất phóng đại. Nathan nói, tôi không cảm thấy nam sinh Trung Hoa sẽ có người đẹp trai. Tôi cũng cảm thấy như vậy, chỉ có thể nói quan điểm của họ quá kém, đừng nói là tôi, cho dù tùy tiện chọn ra một người da trắng, đều đẹp hơn so với người Trung Hoa. Louis nhún vai, sau khi oán giận một câu, chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy. Lại có thể vì một ông chủ cửa hàng mà từ bỏ tôi, đây sẽ là mất mát lớn của cô ấy. Nói như vậy cũng đúng, không cần để tâm nhiều như vậy. Nathan nói, cửa hàng này thấy không tệ, cũng không biết, có thể ăn bít tết chính thống không? Ý nghĩ của cậu quá ngây thơ, đây không phải là nước Mỹ, muốn ăn bít tết chính thống rất khó. Louis nói, với lại cũng không có rượu vang đỏ chính thống, nếu như không phải ba tôi đến đây làm việc, tôi sẽ không đến một nơi như vậy. Mặc dù bít tết Trung Hoa không ra làm sao, nhưng may mắn mọi thứ đều rẻ, nữ sinh cũng rất xinh đẹp, trường học còn quan tâm rất nhiều, hãy coi như đến nơi này để đi nghỉ dưỡng vậy. Nathan nói, Dù sao chúng ta ở đây, vẫn rất được tôn trọng. Trời ơi, không phải chứ, vậy mà còn yêu cầu xếp hàng. Louis nói. Khi hai người đi đến trước cửa nhà hàng, phát hiện bên ngoài có 20 mấy người đang xếp hàng, đều là đợi để vào ăn cơm. Trên phố Chính Dương, lại có cửa hàng yêu cầu xếp hàng, tôi là lần đầu thấy. Nathan có chút bất ngờ, thì có lẽ chúng ta đến đúng nơi, đồ trong tiệm họ, có lẽ thật sự ngon. Louis nhún vai, thì thực sự có khả năng này, nhưng tôi không muốn xếp hàng, tôi không có sự kiên nhẫn tốt như vậy. Nếu không đổi tiệm, vẫn là đừng đổi. Louis sờ vào mũi, nói đùa, thì thật ra tôi rất muốn đi vào xem, ông chủ của cửa hàng này trông như thế nào. Hay, bình tĩnh một chút, nhìn bộ dạng của cậu, sao lại giống như muốn đi đánh người? Nathan khuyên giải. Mặc dù cậu đã học boxing từ gia đình, nhưng trật tự an ninh của Trung Hoa rất nghiêm ngặt, tốt nhất đừng tùy tiện gây sự. Không cần lo lắng. Louis vẫy tay, thờ ơ nói. Tôi không có ý định đánh nhau, hơn nữa tôi cũng không có thói quen ra tay với kẻ yếu, vì vậy cậu không cần lo lắng, tôi đơn giản chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, thuận tiện đánh giá tiệm của họ một chút về món bít tết có chút rác rưởi. Chủ ý này đúng thật không tồi. Nhưng có chút không may, bên ngoài có quá nhiều người xếp hàng, tôi thì không muốn chờ đâu. Chuyện này đơn giản rồi. Nathan vừa cười vừa nói, sau đó đi đến chỗ người đứng đầu hàng, bên cạnh một cặp tình nhân trẻ. Nhìn thấy Nathan đi tới, cặp tình nhân trẻ mới đầu hơi sửng sốt một chút, sau đó nhận ra Nathan và Louis. Bởi vì bọn họ cũng là sinh viên Học viện Kỹ thuật Trung Hải nên cũng biết Louis và Nathan. Tôi là Nathan, du học sinh đến từ Mỹ. Chúng tôi muốn đi ăn cơm, hai người các cậu có thể nhường chỗ cho chúng tôi một chút được không? Nhường chỗ? Sắc mặt nam sinh không được tốt lắm, bạn gái của anh ta còn ở đây mà. Nếu cứ đi ra nhường chỗ như vậy thì anh cũng quá mất mặt rồi. Chúng tôi đã xếp hàng chờ hơn nửa giờ, dựa vào cái gì phải nhường chỗ cho các cậu? Nathan hơi sửng sốt, không ngờ nam sinh này sẽ từ chối yêu cầu của mình. Chẳng lẽ cậu không biết tôi là ai? Nathan nói ra, kêu cậu đừng quên bố của Louis thế mà là một tay quyền anh chuyên nghiệp đấy. Thế thì làm sao? Nam sinh không cam lòng yếu thế nói. Nếu các cậu muốn ăn thì ra phía sau mà xếp hàng, đừng đi chiếm chỗ của chúng tôi. Cậu lợi hại quá nhỉ, dám từ chối cả chúng tôi. Louis nói, nếu như không ngại, tôi muốn tâm sự một chút với cậu, có dám không? Có cái gì không dám, ai sợ ai. Đừng chấp nhặt với bọn họ. Nữ sinh lôi kéo tay bạn trai, sợ bọn họ sẽ thực sự đánh nhau. Louis cùng Nathan việc xấu đầy người, nếu thực sự đánh nhau thì bạn trai mình chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu để nhà trường biết chuyện này, nói không chừng bọn họ còn bị xử phạt nữa là. Chúng ta đi thôi, hôm khác lại đến ăn, đừng tranh chấp với bọn họ. Không được, hôm nay phải ăn ngay tại đây. Eric, nghe lời nào. Mau đi với em. Nữ sinh dậm chân bình bịch, dùng toàn bộ sức mạnh lôi bạn trai mình đi. Louis và Nathan đều cười đắc ý. Ha ha, lá gan cũng thật nhỏ. Sau khi cặp tình nhân trẻ đứng đầu hàng đi rồi, hai người chẳng biết xấu hổ chen ở vị thứ nhất. Người đứng phía sau đều lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng lại theo nguyên tắc thà bớt đi một chuyện còn hơn là nhiều thêm một chuyện nên chẳng ai so đo với bọn họ. Rất nhanh trong tiệm lập tức có khách đi ra, Louis cùng Nathan nghênh ngang bước vào. Chủ quán. Khi bước vào trong tiệm, Louis chào hỏi một tiếng, khiến cho người trong cửa tiệm nhìn vào đều cảm thấy phản cảm. Mặc dù đây là tiệm cơm bên ngoài nhưng nội quy so với nhà ăn trường học cũng không khác biệt lắm, đều là bản thân chủ động chọn món ăn mà bọn họ lại hô to gọi nhỏ, một chút tố chất cũng không có. Buồn nôn chết mất. Nghe phía bên ngoài có người nói chuyện, Vương Oánh cầm khăn mặt lau tay. Cậu làm việc trước, chị đi ra xem một chút. Lâm Dật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Xin hỏi hai vị cần gọi gì? Vương Oánh ra ngoài ghi thực đơn. Vốn Louis tới đây là muốn gặp Lâm Dật một lần. Nhưng khi nhìn thấy Vương Oánh, đôi mắt lập tức không thể rời đi được, cũng làm anh ta có cảm giác kinh ngạc. Nước Mỹ không phải nơi lấy việc gầy để đo sắc đẹp, mà là nơi theo đuổi vẻ đẹp đầy đặn cùng khỏe khoắn. Mặc dù dáng người Vương Oánh không quá nụt nà như phụ nữ châu Âu, nhưng chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên béo thì béo, đối với hai người bọn họ mà nói đều có sức hấp dẫn rất mạnh. Này người đẹp, Chúng tôi muốn 2 phần bò bít tết rai, bò bít tết thượng hạng, có thể chứ? Có thể. Vương Oánh nói, thì còn cần món gì khác không? Từ lúc lên làm quản lý tiêu thụ, Vương Oánh thường xuyên lui tới các nhà hàng cao cấp, cũng biết bò bít tết rai là loại bít tết đắt đỏ bậc nhất. Có thể gọi được bò bít tết rai ở đây khiến hai người bọn họ đều có chút không thể tưởng tượng được. Đến Trung Quốc hơn nửa năm còn chưa hề được nếm qua bò bít tết rai chính tông. Chỗ các cô có rượu vang đỏ không? Louis hỏi. Có, nhưng rượu vang đỏ không nằm trong menu, có thể đến tủ rượu tự do chọn. Cô gái xinh đẹp này, tôi hy vọng cô có thể chọn cho chúng tôi một chai. Tôi muốn nhìn xem cô chuyên nghiệp đến mức nào. Louis trêu đùa. Thật xin lỗi, tôi cũng không hiểu rượu vang đỏ lắm, muốn uống gì thì các vị vẫn nên tự mình lấy thì hơn. Mặc dù trong lòng đầy khinh ghét nhưng đều được Vương Oánh giấu nhẹm đi. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Lâm Dật. Louis nhún vai, vì vậy tôi đành tùy ý chọn một chai vậy. Chọn món ăn xong, Vương Oánh trở lại bếp tiếp tục bận rộn giúp đỡ Lâm Dật mấy chuyện trong tay, hai người phối hợp hết sức ăn ý. Bò bít tết xong rồi, có thế bưng lên phục vụ được. Bây giờ chị đi ngay đây. Vương Oánh một bên bưng đĩa bò bít tết, một bên thuận tay mặc áo khoác của mình vào, phòng ngừa hai tên nước ngoài kia nhìn lén. Sau khi dọn món lên, Vương Oánh quay trở lại phòng bếp, cởi áo khoác ra, động tác liền một mạch. Cho nên Lâm Dật cũng không hề phát hiện. Không biết qua bao lâu, trong cửa tiệm xảy ra một trận cãi vã, to tiếng đến mức, ngay cả người ở sau bếp cũng nghe được. Nhưng ở đây là nơi công cộng. Các anh có thể đừng thể hút thuốc ở đây được không? Một nữ sinh tóc dài vừa lấy tay gạt khói thuốc sang một bên, vừa nhìn họ với ánh mắt chán ghét đầy khinh bỉ. Ở đây cũng đâu có treo bảng cấm hút thuốc, thế là cho phép hút thuốc rồi. Louis nói. Nhưng đây là nơi công cộng, mà cửa tiệm cũng không lớn, anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Cái này thì liên quan đến chúng tôi. Louis nói, là chỉ là một quán cơm trưa mà còn giảng nhiều phép tắc như vậy. Ông chủ, có người hút thuốc ở đây. Anh mau tới xử lý đi. Đảo xong cơm trên tay, Lâm Dật đi ra ngoài, cũng ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc. Ông chủ, có người hút thuốc ở đây làm cả tiệm toàn là khói thuốc. Nữ sinh tóc dài nói. Lâm Dật không trực tiếp đáp lại mà nói với Louis và Na Thần. Trong tiệm không cho phép hút thuốc, không nhịn được có thể đi ra ngoài hút. Lâm Dật nói. Nội quy trong tiệm anh thật nhiều, nếu ở cửa tiệm khác chúng tôi đều có thể làm vậy. Louis nói ra. Huống hồ chúng tôi còn chưa cơm nước xong xuôi, chẳng lẽ anh muốn đuổi chúng tôi đi sao? Nếu muốn ăn cơm thì dập điếu thuốc đi. Nhưng tôi mới hút được một nửa, dập đi thì tiếc quá. Louis mỉm cười nói, cũng không có ý định dập lửa. Vậy phiền anh ra ngoài hút. Nhưng tôi gọi bò bít tết, còn có một nửa. Con mẹ nó anh muốn mài răng ở đây với tôi đúng không? Lâm giật mắng một câu. Louis bị Lâm giật mắng thì sững sờ, có chút không kịp phản ứng, không nghĩ đến ông chủ sẽ mở miệng mắng chửi người. Điều này khiến cho nhiều vị khách nữ trong tiệm chú ý, nhìn mà trong lòng cảm xúc dâng trào. Ông chủ men lì quá, thật sự rất nam tính nha. Hai người các anh, hoặc là dập thuốc lá hoặc là đi ra ngoài hút, đừng để tôi nói nhiều. Louis tựa lưng vào ghế ngồi, bắt chéo hai chân, cầm điếu thuốc trên tay, nhìn Lâm giật một cách nghiền ngẫm. Nếu tôi muốn vừa ăn cơm vừa hút thuốc thì sao? Anh làm gì được tôi? Vậy tôi cũng chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của anh. Mặt Louis tươi cười, nhìn nữ sinh bàn bên. Nhìn thấy không, người khác không được hút thuốc ở đây nhưng tôi thì được. Đây chính là sự khác biệt, cho nên tôi hy vọng mấy người cứ yên tĩnh mà ăn uống. Còn nửa bò bít tết với rượu vang đỏ nhà cậu ta cũng không tệ, không nên quấy rầy người khác vui vẻ ăn cơm. Louis nói được một nửa liền im bặt. Anh ta kinh ngạc nhìn thấy Lâm giật đoạt lấy điếu thuốc trên tay mình, ấn thẳng lên nửa miếng bít tết còn lại, phát ra âm thanh xèo xèo. Ngay khi mọi người ở đây vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì đã thấy Lâm giật nắm lấy tóc Louis, đập thẳng vào trong đĩa. À! Louis thét lên một tiếng, đĩa bò bít tết theo đó mà vỡ tan. Những người ăn cơm trong quán nhỏ đều sửng sốt, Lâm giật xuống tay quá đột ngột khiến họ không kịp phản ứng. Anh thả tôi ra! Louis dùng sức giãy giụa. Anh ta cố gắng thoát khỏi sự ghì chặt của Lâm Dật, lại phát hiện không chút tác dụng nào. Không phải anh muốn vừa ăn cơm vừa hút thuốc sao, cơ hội cho anh sáng tạo đến rồi đấy, bắt đầu đi. Người Trung Quốc các anh, đều chuyên đánh lén, có bản lĩnh thì quang minh chính đại đánh nhau với tôi. Louis giãy giụa nói. Được. Lâm Dật buông lỏng tay ra, Louis thoát khỏi sự trói chặt, trên mặt dính đầy nước sốt của miếng bò bít tết. Anh ta lúc này giống một con hổ dữ đứng lên trên ghế, căm tức nhìn Lâm Dật. Dám động thủ với tôi, anh muốn tìm chết sao? Louis giơ nắm đấm hướng về phía Lâm Dật lao tới. Sau khi sở hữu sức chiến đấu cấp E cùng thể chất hoàn mỹ, toàn bộ các năng lực khác nhau của Lâm Dật đều vượt trội hơn người khác một bậc. Trình độ công kích này, đối với Lâm Dật mà nói, ngay cả mức độ mưa phùn cũng không đạt được. Thuận thế anh nắm lấy cổ tay Louis rồi kéo đến trước mặt mình. Đúng vào lúc này Louis cảm giác được cơ thể của mình dường như không thể kiểm soát. Sức mạnh của người đàn ông này lớn hơn anh ta tưởng tượng. Ngay lúc cơ thể Louis mất thăng bằng, Lâm Dật liền đá một cú vào thắt lưng anh ta, khiến anh ta chật vật bổ nhào xuống mặt đất như chó gặm phân. Trời đất, ông chủ thế mà lợi hại như vậy. Trong phòng có vài người biết Louis và Na Thần, cũng biết bọn họ không dễ chọc, không ngờ hôm nay lại bị ông chủ đẹp trai trong tiệm đánh. Thật sự rất hả giận. Louis đứng dậy một cách khó nhọc, nhìn Lâm Dật với ánh mắt tràn đầy e sợ. Đến nước này còn muốn giả bộ với tôi. Lâm Dật lạnh lùng nói. Tôi là người Mỹ, anh lại dám đánh tôi, chuyện này sẽ không xong đâu. Còn nói mình là người Mỹ nữa. Mở miệng ra lại vung một quyền, trực tiếp đá gãy xương mũi Louis. À! Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên trong quán nhỏ, Louis đau khổ che mũi mình lại, lăn lộn trên đất. Còn nói mình là người Mỹ nữa không? Không, không nói. Còn anh thì sao? Lâm Dật nhìn Na Thần nói. Tôi cũng không nói, tôi không phải người Mỹ, anh đánh người khác đi. Đừng nói nhiều. Lâm Dật không kiên nhẫn nói, kẻ thanh toán tiền đi, đừng chậm trễ việc làm ăn của tôi. Vâng, chúng tôi trả tiền ngay đây. Tổng cộng là 14 vạn, quẹt thẻ hay trả tiền mặt. 14 vạn. Không chỉ có là Louis và Na Thần mà những người khác trong quán nhỏ cũng sửng sốt. Mặc dù món hơi đắt tiền một tí nhưng cũng không đắt đến mức này chứ. Ông chủ phong độ như vậy sẽ không có khả năng lừa người đâu nhỉ. Bò bít tết 2.800 tệ, còn lại là tiền rượu vang đỏ Roman Conti 4 năm tuổi, anh nói thử xem có đáng giá không? Hai người họ lúc này hoàn toàn sững sờ, chỉ tùy tiện lấy một chai vang đỏ thế mà lại đắt như vậy. Lời nói của Lâm Dật khiến những người trong quán nhỏ giọng xôn xao bàn tán. Lại còn có loại rượu đắt như vậy. Người bình thường hoàn toàn không uống nổi. Chúng tôi không có nhiều tiền như vậy. Không có nhiều tiền như vậy còn gọi món. Lâm Dật nói, ê vậy là định đến chỗ tôi ăn cơm chùa sao? Không, chúng tôi không có ý đó. Anh cho tôi thời gian mấy ngày, chúng tôi sẽ kiếm tiền trả cho anh, đừng ra tay đánh người. Na Thần nói. Nhìn thấy Louis bị đánh người không ra người quỷ không ra quỷ, Na Thần sợ đến nỗi chỉ thiếu nước tè ra quần. Thân thể của mình cũng không cường tráng như cậu ta, nếu như bị đánh một trận, đoán chừng liền phải vào nằm viện. Lâm Dật. Vương Oánh đi ra từ sau bếp, kêu cậu kiềm chế tính tình một chút, mấy chuyện như thế này chúng ta không nên tự mình xử lý, trước tiên báo cảnh sát đi, để cho bọn họ tới xử lý. Cũng được. Lâm Dật thuận miệng đồng ý, đây cũng là biện pháp hợp lý nhất hiện tại. Nếu cứ để bọn họ ở đây chắc chắn sẽ chậm trễ chuyện kinh doanh của mình. Nếu để cho bọn họ đi thì tiền bữa cơm này sẽ phải ngâm nước nóng, cho nên việc này giao cho cảnh sát xử lý là thích hợp nhất. Vương Oánh cầm điện thoại lên bấm số cảnh sát, hiện tại phía bên mình chiếm ưu thế, cảnh sát nhất định có thể trả lại công đạo cho bên mình. Ông chủ, hai người báo cảnh không thích hợp lắm. Một nữ sinh mặc váy tóc dài nói. Hả? Sao lại không thích hợp lắm? Bọn họ là du học sinh nước ngoài, chắc chắn cảnh sát sẽ thiên vị bọn họ. Nữ sinh nói, em nhớ được có một lần mấy tên du học sinh bọn họ đánh nhau bị mang vào không đến 30 phút đã nghênh ngang đi ra, hơn nữa còn bắt đối phương bồi thường tiền. Không đến mức đó đâu. Lâm Dật nói, thật sự có chuyện này, em có thể làm chứng. Một nam sinh nói, thì em thấy tốt nhất là nên giải quyết việc này một cách âm thầm thì hơn, bây giờ để hai người bọn họ đi kiếm tiền. Em cũng nghĩ như vậy, nếu không bọn họ sẽ cắn ngược lại một cái. Nói anh mở tiệm đen, rao giá trên trời, không chỉ không lấy được tiền mà còn có thể bị phạt nữa. Louis đang co quắp ở một bên, khóe miệng chợt lộ ra ý cười. Đánh giá tình hình hiện tại, gọi cảnh sát là kết quả tốt nhất. Mình với Nathan là du học sinh nước Mỹ, bọn họ cũng không dám làm lớn chuyện này, chắc chắn khi nói chuyện thiên vị phía mình. Đến lúc đó liền có cơ hội trả thù. Chúng tôi không có khả năng trả tiền đâu, hay là báo cảnh sát đi. Louis chủ động nói. Ông chủ, tuyệt đối đừng gọi cảnh sát. Nữ sinh trong cửa tiệm nói. Chuyện này không phải là chuyện của mấy người, câm miệng lại đi. Bịch. Lâm giật lại đá một cước nữa, đụng trúng người Louis. Mẹ nó, dám nói chuyện như vậy với khách hàng trong quán của tôi sao? Vâng, tôi nói sai rồi. Louis bị dọa đến mức không dám lên tiếng, sợ sẽ bị Lâm giật đánh. Ông chủ, anh nghe chúng tôi nói, chuyện này tuyệt đối không thể báo cảnh sát được. Không sao, mọi người đều nhìn rõ đúng sai mà, chúng tôi luôn đứng về lẽ phải, vậy nên không cần phải sợ gì cả. Nói thì nói như vậy, nhưng đám học sinh trong cửa tiệm vẫn có chút lo lắng. Ông chủ vẫn còn quá trẻ, chưa từng trải qua việc giống như thế này, vậy nên cũng sẽ không biết được mức độ nghiêm trọng của việc này. Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng còi báo động của cảnh sát nhân dân của đồn cảnh sát khu vực từ bên ngoài tiến vào. Nhìn mấy người cảnh sát đang bước vào kia. Louis và Nathan vội vàng chạy qua giống như là nhìn thấy cứu tinh của cuộc đời họ vậy. Anh cảnh sát, cả Trung Quốc này đã ra tay đánh chúng tôi, còn lấy bò bít tết giả và rượu vang giả ra lừa chúng tôi nữa. Vậy mà đòi chúng tôi đến tận 14 vạn, mấy anh phải giúp chúng tôi giải quyết chuyện này. Đám học sinh đang hóng chuyện trong nhà hàng đều cau mày, ánh mắt lạnh lùng, đúng như bọn họ nghĩ, cảnh sát đến rồi. Rõ ràng những người này cố ý bới lông tìm vết, vậy mà còn quay lại cắn ngược người ta một cái. Đúng thật là không cần mặt mũi nữa mà. Anh cảnh sát, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Vương Oánh đứng ra giải thích, nói. Là bọn họ hút thuốc trong cửa tiệm trước, còn không nghe chúng tôi khuyên bảo, vậy nên mới xảy ra xung đột. Trừ chuyện đó ra, mặc dù đồ trong cửa tiệm chúng tôi đắt thật nhưng đều là hàng thật giá thật, nếu có bán 14 vạn thì nó cũng có nguyên nhân của nó cả. Hàng thật giá thật. Cô nghĩ đây là cửa tiệm 3 sao Michelin à? Nathan tỏ vẻ cáo mượn oai hùng nói. Tôi có thể nhân danh Chúa mà thề rằng bít tết là giả, rượu vang đỏ cũng là giả, giá gốc của nó không vượt quá 50 đô la Mỹ, vậy mà mấy người lại bán với giá 14 vạn nhân dân tệ, đúng thật quá đáng mà, đây là lừa đảo. Chúa sẽ không tha thứ cho mấy người đâu. Nghe những lời vô liêm sỉ này của Nathan, những sinh viên khác không thể nhịn thêm được nữa. Chú cảnh sát, mấy chú đừng tin anh ta, ông chủ không đổ oan cho bọn họ đâu, là bọn họ hút thuốc trước. Đúng vậy, tất cả chúng cháu đều có thể làm chứng, là do bọn họ gây sự trước. Dừng lại, mọi người cứ yên lặng trước đã. Nam cảnh sát nói, để chúng tôi sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Không cần kiểm tra. Lâm giật nói với Louis và Nathan. Tôi gọi cảnh sát tới là muốn tiết kiệm chút thời gian để buôn bán mà thôi. Hành động và lời nói của mấy người có phải có chút trước sau không giống nhau hay không? Là do anh đánh người trước, đều là anh sai, chúng tôi vô tội. Louis nói. Trước khi cảnh sát đến, sao anh không nói như vậy đi? Sao vậy? Nhìn thấy bọn họ đến rồi, cảm thấy có người làm chỗ dựa rồi sao? Vì tôi đánh không lại anh, vậy nên không dám ra tay với anh, hiện giờ cảnh sát đến rồi, bọn họ sẽ giúp tôi thôi. Lâm giật bị chọc cười, đã sống nhiều năm như vậy rồi, đây đúng là lần đầu tiên tôi gặp được người mặt dày như hai người, còn không biết xấu hổ mà nói ra mấy lời thanh cao ấy. Chuyện này cũng chẳng có gì là mất mặt cả, dù sao thì cảnh sát cũng sẽ xử lý anh thôi. Lâm giật đi về phía hai người cảnh sát, cười nói, quen tôi không? Quen. Vẻ mặt của nam cảnh sát rất căng thẳng, khá mất tự nhiên. Cho dù chúng tôi không quen cục trưởng nhưng chúng tôi nhất định phải quen anh. Từ lúc Chu Bằng qua đây gây chuyện, Lương Nhược Hư đã chào hỏi qua rồi. Cho dù bề ngoài thì có vẻ là sóng yên biển lặng nhưng sâu trong đó, tất cả mọi người ở đồn cảnh sát của khu vực này đều đang âm thầm nhìn chằm chằm vào nơi này, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy mấy người ra ngoài trước đi, đợi tôi gọi mấy người rồi hẳn vào. Được, anh làm gì thì làm đi, đợi đến lúc cần chúng tôi, chỉ cần báo một tiếng là được. Nói xong câu này thì hai người cảnh sát cũng quay người rời đi, Louis và Nathan sững sờ, đứng nguyên tại chỗ. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi việc đang thuận lợi mà sao lại bỏ đi rồi. Những người khác đang hóng chuyện cũng không hiểu cái gì đang xảy ra. Chỉ một câu như vậy đã có thể đuổi được hai người cảnh sát đi rồi. Sở cảnh sát là nhà của ông chủ đẹp trai à? Lâm Dật nhìn Louis và Na Thần. Hai người nói, tôi nên làm theo trình tự hay là trực tiếp ra tay đây? Anh không thể như thế được, chúng tôi là người Mỹ, anh mà ra tay là sai, anh sẽ phải chịu trách nhiệm đấy. Cái gì mà chịu trách nhiệm chứ, anh tưởng tôi sợ sao? Lâm Dật bắt lấy đầu Na Thần, một cước đá lên mặt anh ta, có lẽ sống mũi anh ta cũng gãy luôn rồi. Na Thần ôm chặt lấy mũi của mình, nằm trên mặt đất mà hét lên, Louis ôm đầu sợ hãi mà cầu xin Lâm Dật tha cho anh ta. Anh đừng đánh, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sẽ trả tiền cho anh, đừng đánh nữa. Một lũ hèn. Lâm Dật chỉ mắng một câu như vậy, sau đó gọi hai người cảnh sát ở ngoài tiến vào. Anh Lâm, đã xử lý xong hết chưa? Có thể dẫn hai người này đi được chưa? Mấy người dẫn hai kẻ này về đánh tiếp, mấy bước này là không thể thiếu được. Dạ, biết rồi à. Cảnh sát toát mồ hôi lạnh nói. À, còn có, tiền cơm của hai người đó, cộng thêm tổn thất của cửa tiệm tôi, cứ tính là 20 vạn sau đó bắt bọn chúng bồi thường, không giao được tiền thì đừng thả ra. Được, được, được, cứ theo lời anh mà làm vậy. Ừ. Lâm Dật khoát khoát tay, nói, ê đi, đi. Dựa theo sự dặn dò của Lâm Dật, cảnh sát dẫn Na Thần và Louis rời đi. Mà các thực khách còn lại trong cửa tiệm cũng nhìn thấy được sự lợi hại của Lâm Dật. Đến cảnh sát còn phải nói chuyện khách sáo với anh, cho anh mặt mũi lớn như vậy, đúng là quá đỉnh rồi. Được rồi, trưa hôm nay chỉ bán đến đây thôi. Lâm Dật nói, ngày 3 giờ chiều nay sẽ bán tiếp, thật xin lỗi mọi người. Không sao cả. Các nữ sinh sùng bái mà nói, kỳ ông chủ, cũng xem như là anh giúp chúng tôi trút được cơn giận này, đúng là phấn khích quá đi. Ông chủ, thật không ngờ anh lại đánh nhau lợi hại đến thế, anh có cơ bụng không? Tôi có thể sờ thử được không? Sờ thì sờ, lè lưỡi ra làm gì? Ha ha! Người trong cửa tiệm lần lượt rời đi. Nhưng Vương Oánh không đi mà ở lại giúp Lâm Dật quét dọn lại cửa tiệm một lần nữa, sau khi lau khô vết máu trên sàn nhà mới rời đi. Gần đến 3 giờ chiều, Lâm Dật hưởng thụ chút khoảnh khắc an nhàn trước khi bắt đầu làm việc. Giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ chắc chắn sẽ xảy ra trong quá trình làm việc, vậy nên không thể dừng lại được. 3 giờ chiều, Lâm Dật lấy tấm bản e tạm dừng kinh doanh e cất vào trong, chuẩn bị tiếp khách. Chưa được bao lâu, cánh cửa của quán ăn đã bị đẩy ra. Cùng lúc đó, còn có tiếng cười nói hi hi ha ha truyền đến. Tiểu Uyển, mình nói cậu nghe, hiện giờ cửa tiệm này rất nổi tiếng trong làng đại học của chúng ta đấy. Hơn nữa ông chủ còn vô cùng đẹp trai, đúng lúc hôm nay cũng không bận lắm, qua đây thử vài món xem sao. Nghe thấy có người tiến vào, Lâm Dật từ sau bếp đi ra ngoài. Phát hiện có hai nữ sinh đang tiến vào, không hiểu vì sao lại nhìn có chút quen mắt. Hình như là hai cô gái mà sáng nay anh gặp được trong tòa cao ốc thì phải. Hứa Uyển và Hàn Phi cũng khá bất ngờ. Hai người cũng không nghĩ là sẽ gặp được tên Tiểu Bạch Kiểm đó ở đây. Lẽ nào anh ta là ông chủ ở đây? Lớn lên đẹp như vậy. Nhìn bề ngoài thì đúng thật là có khả năng này. Anh là ông chủ của tiệm này sao? Hàn Phi hỏi một cách khó có thể tin. Lẽ nào không được sao? Lâm Dật không có ý đối đầu với hai người, anh gần như đã quên chuyện xảy ra lúc sáng. Đương nhiên là có thể. Những đồ ở trên thực đơn đều có thể làm, muốn ăn cái gì thì tự mình chọn đi. Hai người nhìn thực đơn, tuy những món ăn này không hề rẻ nhưng hai người vẫn có thể ăn nổi. Hai phần cơm chiên trứng, một phần canh xương sườn bắp, thêm ít củ cải trắng dưa muối. Được. Nhìn thấy Lâm Dật trở lại phòng bếp, Hàn Phi tiến đến bên tai Hứa Uyển. Tiểu Uyển, cái tình huống này như thế nào? Anh ta chỉ là đầu bếp của một tiệm cơm nhỏ, lại muốn đi thuê phòng ở trung tâm Phu Hóa sao? Đấy đâu phải là nơi anh ta có thể đi chứ? Hứa Uyển nghĩ ngợi, rồi có khi nào anh ta muốn đến đấy để mở quán ăn không? Ồ, hình như thật sự có khả năng này. Hàn Phi nói. Một tòa cao ốc bình thường như vậy, mà cũng có quán ăn, vừa hay anh ta lại là đầu bếp, thật là trùng hợp. Nếu nói như vậy thì chúng ta có thể hết cơ hội rồi. Hứa Uyển nói. Thông thường khi nhận thầu quán ăn đều là nhận từng tầng, không có khả năng bỏ trống. Hàn Phi gật gật đầu, cũng đồng ý quan điểm của Hứa Uyển. Cái người phụ nữ mang kính râm đeo khẩu trang kia, đúng thật là có tiền mà, dốc hết vốn liếng lên người anh ta rồi. Không thể trách được, ai bảo người ta đẹp chứ. Cũng không thể nói như vậy. Hàn Phi nói, cô cũng đẹp mà nhưng lúc đó không phải cũng dựa vào thực lực để nói chuyện sao? Ai cũng có mục tiêu riêng, không cần phải đánh giá người khác. Hứa Uyển nhỏ giọng nói. Người ta mở quán ăn ở đây cũng coi như là tự lực cánh sinh, cái này không phải dựa vào thực lực để kiếm ăn sao? Mặc dù là tự lực cánh sinh, nhưng chắc chắn không thể nhiều bằng tiền của phú bà. Hàn Phi nói. Nếu không thì dựa vào thu nhập của anh ta dù cho nỗ lực cả đời, cũng không bao được một tầng ở trung tâm phu hóa nữa. Nói nhỏ chút đi, đừng có để cho người ta nghe được. Không bao lâu, Lâm Dật bưng đồ ăn của hai người đi lên. Ông chủ à, hôm nay anh cũng đi trung tâm phu hóa, là nhìn trúng chỗ đó sao? Hàn Phi hỏi. Làm sao vậy? Chúng tôi cũng nhìn trúng tầng cao nhất rồi, cho nên muốn hỏi một chút, có thể thương lượng thêm không? Theo Hàn Phi thấy, muốn mở quán ăn ở trong cao ốc, cũng không nhất thiết phải là tầng cao nhất. Nếu như có thể thương lượng thêm chút, vậy thì tốt rồi, không cần phải liên lạc lại với bên Chu Trạch nữa. Không thể, các người xem những tầng lầu khác đi. Lâm Dật bình tĩnh nói. Được rồi, vậy cũng chỉ có thể cạnh tranh công bằng thôi. Hàn Phi cảm thấy, mặc dù phú bà bên cạnh anh ta tiền nhiều như nước, nhưng trong nhà của Chu Trạch cũng không kém. Nếu tạo một mối quan hệ trước, muốn lấy được vị trí tầng đỉnh, cũng không phải là vấn đề gì to tát. Xì, còn không phải là có phú bà che chở sao, tài giỏi cái gì chứ? Lâm Dật liếc mắt nhìn Hàn Phi, cảm giác người phụ nữ này thật thú vị. Còn muốn cạnh tranh công bằng với mình sao? Toàn bộ trung tâm phu hóa đều là của lão tử, cô tranh cái quái gì chứ? Bởi vì vấn đề thuê phòng khiến cho bầu không khí ăn cơm không phát triển tốt lắm. Thế nên tốc độ hai người ăn cơm đều rất nhanh, trả hết tiền sau đó vội vàng rời đi. Người đàn ông này cũng biết giả bộ quá đấy, chẳng phải chỉ là có chút nhan sắc thôi sao, giả bộ cái gì mà giả bộ chứ, nói chuyện đầu không thèm ngẩng, mắt không thèm trợn giống như là chẳng để chúng ta vào mắt vậy. Chúng ta cũng chỉ là công ty con đang gây dựng sự nghiệp, không phải ông chủ lớn, người ta dựa vào cái gì mà để mắt đến chúng ta chứ. Không phải mới bước khởi đầu thôi sao, công ty quy mô nhỏ cũng coi như bình thường. Hàn Phi nói. Nhưng chúng ta gây dựng sự nghiệp kiếm tiền từ hai bàn tay trắng, không đi đường ngang ngõ tắt chút nào còn anh ta thì có phú bà ở phía sau hỗ trợ, cho nên tôi mới khinh thường anh ta, thật cũng phí gương mặt kia. Lòng đầy căm phẫn đến nỗi như vậy sao? Hứa Uyển nói. Những minh tinh, lưu lượng cô theo đuổi, sau lưng cũng có phú bà ủng hộ đấy. Chẳng phải lúc đó cô vẫn nhiệt tình mua những thứ mới mẻ, đắt đỏ để tặng cho bọn họ sao? Cái đó không giống, đây đều là người khác cố tình bịa đặt, không đáng tin, nhưng chuyện của anh ta với người phụ nữ kia là bị chúng ta bắt gặp, hơn nữa còn vì anh ta mà bao trọn cả tầng lầu, điều này có thể giải thích rõ ràng cho vấn đề đó. Đã nói rồi mỗi người đều có chí riêng, chúng ta không nên vì vậy mà để ý quá nhiều, lo làm tốt chuyện của mình là được rồi, huống hồ anh ta làm cơm trứng chiên cũng ngon đấy chứ. Tôi vẫn cảm thấy ăn chưa đủ đây. Trải qua thời gian dài, Hứa Uyển đối với những người dựa vào nhan sắc mà kiếm ăn cũng không có quá nhiều ấn tượng tốt. Nhưng cô ta biết, cái này là chuyện của người khác, bản thân không nên xen vào, cũng không có tư cách đánh giá quá nhiều. Thật ra anh ta có ở bên cạnh phú bà hay không tôi không để bụng, nhưng cái bộ mặt vô cùng chảnh kia của anh ta, thật sự làm người ta bực bội, giống như cả tòa nhà cao ốc kia là của anh ta vậy. Hàn Phi nói. Chờ một chút tôi gọi điện thoại cho Chu Trạch, hỏi anh ta có thể thuê phòng ở tầng cao nhất kia không, đến lúc đó liền lấy hợp đồng thuê đến đập vào mặt anh ta, hừ. Hai người rời đi không bao lâu, chuyện làm ăn của quán nhỏ cũng theo đó thịnh vượng lên. Nhưng không bao lâu, cửa của quán ăn thì lại bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên dẫn theo hai học sinh, từ bên ngoài đi vào. Ông chủ của bọn nó ở đâu? Chủ nhiệm Lý, cái quán này chỉ có một mình ông chủ thôi. Đoán chừng đang ở bên trong nấu cơm. Một người nữ sinh tóc dài nói. Đi thôi, theo tôi qua đó tìm anh ta. Người đàn ông trung niên tên là Lý Chí Vĩ, là trưởng phòng của phòng giáo vụ trường Đại học Khoa học Tự nhiên Trung Hải. Sau khi biết hai du học sinh của trường bị đánh, liền dẫn học sinh đến làm rõ mọi chuyện. Thầy Lý, tính khí của ông chủ không phải quá tốt đâu, anh ta có thể nghe lời ông sao? Nữ sinh nói. Chuyện đấy tôi vẫn biết chừng mực. Lý Chí Vĩ nói, ê dẫn tôi đi qua đó là được rồi. Dạ biết rồi, thầy Lý. Lý Chí Vĩ được đưa tới sau bếp, thấy Lâm Dật đang xào rau. Nhưng chỉ có thấy được hình bóng, cũng không nhận ra Lâm Dật là ai. Làm phiền một chút, anh là ông chủ của quán này à? Nghe thấy có người nói chuyện, Lâm Dật quay đầu lại. Bất ngờ phát hiện, là trưởng phòng giáo vụ Lý Chí Vĩ. Lâm Dật à? Sao anh lại ở đây? Tôi là ông chủ ở đây, đương nhiên phải ở đây rồi. Lâm Dật nói, ê thầy Lý, hôm nay rảnh rỗi như vậy sao? Còn tới ủng hộ tôi. Lâm Dật với Lý Chí Vĩ cũng được coi là người quen cũ. Lúc Lâm Dật còn đi học, những y vụ án lớn gì ở Đại học Khoa học Tự nhiên Trung Hải đều do anh ta dẫn đầu, không ít lần đến văn phòng của Lý Chí Vĩ uống trà. Nhưng bất đắc dĩ, thành tích của Lâm Dật cũng không tệ lắm, hơn nữa mỗi lần phạm tội cũng không chạm tới ranh giới cuối cùng để bị đuổi học. Chính vì nguyên nhân ấy mà hai người vẫn luôn đấu trí, so dũng khí. Quan hệ như vậy, cứ luôn duy trì đến khi Lâm Dật tốt nghiệp. Hai nữ sinh có chút bất ngờ, không nghĩ tới ông chủ đẹp trai này lại tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Tự nhiên Trung Hải. Nói cách khác, anh ta không phải là học trưởng của mình sao? Anh là ông chủ của chỗ này, vậy càng tốt. Lý Chí Vĩ nói. Nhanh gọi điện cho công an đi, đừng để cho hai nghiên cứu sinh kia bồi thường tiền, sau đó lại cho bọn nó đền món quà gì đó coi như lời xin lỗi, tôi ở giữa giúp anh hòa giải, việc này cũng xem như giải quyết xong. Hả? Lâm Dật nói ra, thì ông nói cái gì vậy? Vẫn còn mơ ngủ sao? Lâm Dật, sao anh lại nói chuyện với tôi kỹ? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. U đó, tôi là thầy giáo đấy. Thầy giáo sao? Tôi thấy ông giống đang muốn ăn rắm hơn. Lâm Dật nói. Ăn cái gì mà không cần trả tiền? Đồ vật hỏng thì không cần bồi thường sao? Những thứ mà anh bán có chuyện gì, anh không biết sao, một chai rượu vang đỏ, hai miếng bò bít tết giá 14 vạn, anh không phải gạt người đó chứ. Nếu như người ta truy cứu, anh sẽ chịu không nổi đâu, lẽ nào anh nhìn không ra tôi đang bảo vệ anh sao? Ông nói như vậy thì tôi không thể chịu bừa được rồi. Lâm Dật nói. Phòng gội đầu của các chị giá 80 tệ một lần gội nhưng câu lạc bộ của mấy em gái thì 8.000 một đêm, không phải cùng một vật, đương nhiên không cùng một giá. Ông cũng là lão lưu manh rồi, sao lại đến cả chút đạo lý này cũng không hiểu vậy. Ạch! Hai em nữ sinh khóa dưới của Lâm Dật, nghe thấy mà lập tức trừng mắt. Học trưởng không chỉ đẹp trai mà còn mạnh mẽ quá đi, những lời này mà cũng dám nói sao? Lý Chí Vĩ mặt đỏ tới mang tai, ông ta cho là sau khi trải qua những gai góc của xã hội, tính cách kiêu ngạo của Lâm Dật sẽ bớt lại. Không ngờ lại càng trở nên tự phụ hơn nữa. Lâm Dật, tốt xấu gì thì anh cũng là tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên Trung Hải, học nhiều năm như vậy mà ngay cả lý lẽ tôn sư trọng đạo cũng không hiểu được sao. Ông nói tôn sư trọng đạo với tôi sao? Vậy thì tôi đây cũng nói chuyện với ông thế nào gọi là pháp luật, luật lệ. Lâm Dật nói. Tôi nhớ rõ thời gian trước đây, Trung Hải đã ban hành rồi, bây giờ mà ông còn bày ra cái bộ mặt xu nịnh ấy, thế nào, quy định không có trong luật hình sự, ông liền không để trong lòng sao? Lúc trước ở sư phạm Trung Hải, sự kiện náo loạn của du học sinh lần đó tạo nên ảnh hưởng không nhỏ. Căn cứ vào nguyên nhân như vậy, giáo ủy Trung Hải đã ban bố điều lệ liên quan, để tránh cho những chuyện tương tự vậy xảy ra. Nhưng nhìn tình huống này mà xem, chấp hành luật lệ cũng không triệt để. Nếu không Lý Chí Vĩ cũng không thể mặc dày vậy được. Biểu cảm của Lý Chí Vĩ thay đổi nhanh chóng, chưa từng nghĩ tới, Lâm Dật sẽ đưa ra cái điều lệ được ban hành vào khoảng thời gian trước đây. Cái này làm cho ông ta không biết trả lời lại như thế nào, giọng điệu lẫn thái độ đều không còn cương quyết giống như trước nữa. Lâm Dật, sở dĩ tôi nói cho anh những điều này là sợ gây ra ảnh hưởng không tốt. Lý Chí Vĩ nói. Hơn nữa anh phải biết, trường học chúng ta có hơn 100 du học sinh, Louis cũng là chủ tịch của Hiệp hội Du học sinh, nếu như động tĩnh quá lớn, anh cũng biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào rồi đó. Hiệp hội Du học sinh sao? Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Khi tôi còn đi học đâu có cái tổ chức này đâu. Mới thành lập đấy. Vậy coi như bọn chúng tránh được một kiếp, bằng không tôi đã sớm làm cho bọn nó phải gánh hậu quả rồi, cũng sẽ không xảy ra việc này. Lý Chí Vĩ, rốt cuộc anh có nghe lời cảnh cáo của tôi không vậy? Nếu như xảy ra chuyện, anh không đảm đương nổi đâu. Đừng nói hậu quả với tôi. Lâm Dật nói. Khi còn đi học, hai chúng ta không ít lần giao tiếp rồi, tính cách phá hoại của tôi ông cũng biết, tóm lại vẫn là câu nói kia, không thấy được 20 vạn thì việc này sẽ gắn chặt với bọn nó cả đời. Anh! Đừng nhiều lời. Lâm Dật nói, em muốn ăn cơm thì tìm chỗ ngồi, nể tình thầy trò, tôi sẽ giảm giá cho ông 99%. Tiểu tử nhà anh, tôi thật sự hết cách với anh mà. Lý Chí Vĩ lắc đầu lẩm bẩm một câu rồi rời đi. Mà cảnh tượng này cũng làm cho các thực khách trong tiệm thấy được mặt đàn ông của Lâm Dật. Thái độ cứng rắn đến cùng này, thật sự là đẹp trai đến phát điên. Ông chủ, tôi có thể kết bạn WeChat với anh không? Một nữ sinh với mái tóc đen dài nói. Đã có bà chủ rồi, kết bạn WeChat thì miễn đi. Ây da, ông chủ à, bà chủ chẳng phải không có ở đây sao? Vì tới quán các người ăn cơm, tiền sinh hoạt tháng này của tôi đều xài hết rồi đó. Chẳng lẽ đến kết bạn WeChat cũng không thể sao? Một nữ sinh khác nói. Việc thu tiền trong tiệm là việc của bà chủ, thu nhập trong tiệm cũng như vậy, đều rơi xuống túi bà chủ. Chúng ta kết bạn WeChat, chúng tôi lén chuyển cho anh, như vậy là có thể trữ làm tiền riêng được rồi. Ông chủ à, xin kết bạn WeChat đi mà. Kết kẹt. Lúc mà đông đảo nữ sinh đang năn nỉ xin kết bạn WeChat thì Kỷ Khuynh Nhan từ bên ngoài đi vào, nhìn chằm chằm Lâm Dật. Thấy bà chủ xinh đẹp động lòng người tiến đến, mấy nữ sinh đều ngừng công kích, lúng ta lúng túng nói. Bà chủ, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn kết bạn WeChat với ông chủ thôi, cũng không có ý gì khác, chỉ nghĩ là nếu có gì giúp được thì giúp. Đúng đúng đúng, ví dụ như về sau con của các người đi học nhà trẻ, chúng tôi cũng có thể giúp đỡ bỏ phiếu cho nó, chuyện vậy tốt quá rồi. Lâm Dật nhẹ nhàng thở ra, khó trách có thể thi đậu đại học, năng lực phản ứng cũng được đấy chứ. Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật cần nhiều người giúp đỡ như vậy sao? Tập đoàn Lăng Vân nhiều công nhân như vậy. Còn cần người khác giúp đỡ bỏ phiếu sao? Kỷ Khuynh Nhan đi tới, các nữ sinh xuân tâm nhộn nhào đều cười hì hì rời đi. Mà Kỷ Khuynh Nhan cũng không coi là thật. Bởi vì cũng sẽ có người vô duyên vô cớ chạy tới gần mình xin WeChat. 5 giờ chiều, Hà Viện Viện cũng chạy tới, chia sẻ một phần công việc. Tới gần 8 giờ tối, khách ở trong tiệm cũng vơi dần. Bởi vì Kỷ Khuynh Nhan treo bảng hiệu ngừng kinh doanh lúc 8 giờ. Lâm Dật làm vài món ăn đơn giản, nhanh chóng giải quyết xong bữa tối. Lâm Dật, vừa rồi em nghe được, anh vào 3 ngày, lại đánh nhau với người khác à? Kỷ Khuynh Nhan nói. Gặp phải hai kẻ uy hiếp, đạp cho mỗi người một cước, đều đưa lên đồn công an rồi. Lâm Dật kể lại đại khái mọi chuyện đã qua cho hai người một lần. Hà Viện Viện cua chân múa tay nói. Việc này làm cho gọn gàng vào, những du học sinh kia, đứa nào cũng không phải dạng vừa đâu, chúng ta lúc đi học, sư tỷ còn từng bị quấy rối nữa đấy. Hả? Cũng có việc này sao? Được rồi em nhắc lại chuyện này làm gì chứ? Kỷ Khuynh Nhan nói, đây đều là chuyện gạo xưa thóc cũ rồi. Em cứ để cho cô ấy nói, anh muốn nghe có chuyện gì đã xảy ra. Lúc mà sư tỷ học tiến sĩ, một du học sinh người Mỹ của Yến Đại điên cuồng theo đuổi học tỷ, không tặng hoa thì cũng là tặng những món quà khác, còn nói muốn mượn mối quan hệ trong nhà, giúp đỡ học tỷ gây dựng sự nghiệp, nếu không phải thầy Trương ra mặt, đuổi người kia đi, nói không chừng học tỷ đã chuyển sang Thanh Hoa học tiến sĩ rồi. Con mẹ nó, lá gan cũng không nhỏ đấy chứ. Còn không phải sao? Hà Viện Viện thành thật nói. Hơn nữa lúc trước, học tỷ cũng là hoa hậu giảng đường của Yến Đại. Việc này cực kỳ chấn động nhưng mà học tỷ không có phản ứng gì với anh ta, anh đừng có hiểu lầm. Kỷ Khuynh Nhan kiêu ngạo ngẩng đầu lên, giống như nói, năm đó tôi rất được hoan nghênh. Cái người đó sau này không còn quấy rối học tỷ của cô nữa hả? Cái đó thì không còn nữa. Hà Viện Viện nói, để có thầy Trương bảo kê, anh ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau đó từ từ biến mất. Coi như anh ta thông minh. Kỷ Khuynh Nhan cười lên thật đẹp. Loại cảm giác này thực sự tốt. Đúng rồi, chuyện Long Tâm với Khoa Sáng đưa ra thị trường chuẩn bị như thế nào rồi? Lâm Dật hỏi. Có hai thủ tục không có hợp lệ lắm, đang được sửa đổi, tóm lại cũng không phải vấn đề gì to lớn. Hà Viện Viện nói. Các ban ngành liên quan biết là tập đoàn Lăng Vân của chúng ta nên đều bật đèn xanh rồi, không bao lâu nữa liền có thể đưa ra thị trường. Lâm Dật gật gật đầu, hiện tại trong thành phố đã thành lập một cái trung tâm công nghiệp Phu Hóa có thu nhập cao, địa điểm của công ty mới, tôi chuẩn bị đặt ở chỗ này. Trung tâm Phu Hóa. Hà Viện Viện nói thầm trong miệng, hay là số 190 đường Nam Tân kia sao? Cô cũng biết rồi hả? Sớm đã nghe qua một chút tiếng tăm rồi, văn kiện cuối cùng cũng tới nơi. Hà Viện Viện nói. Nhưng tôi cảm thấy không cần phải vậy đâu, chỗ như thế, đều là những công ty nhỏ, nếu như Long Tâm đến rồi, trong lúc vô hình, sẽ kéo theo sự dồn ép. Đạo lý này không sai, nhưng địa điểm kia hiện tại là của tôi, không cần lãng phí. Hả? Hà Viện Viện thiếu chút nữa phun sợi mì trong miệng ra. Cái trung tâm Phu Hóa kia là của anh sao? Mua khi nào vậy? Tiền của anh không phải đều trong sổ sách của tôi hết sao? Sao tôi lại không biết vậy? Kỷ Khuynh Nhan cũng có chút buồn bực, những ngày này bản thân mình với Lâm Dật như hình với bóng, anh ta mua cái trung tâm Phu Hóa kia lúc nào vậy chứ? Chẳng lẽ là giấu giếm tiền thuê nhà rồi hả? Đến học tỷ của cô còn không biết thì cô làm sao biết được cơ chứ, huống hồ tôi với cô lại không có gì. Tôi học với học tỷ nhiều năm như vậy, cách làm người của tôi cô ấy biết rõ, cho dù có một ngày hai chúng ta ngủ chung một chỗ, cô ấy cũng sẽ không hiểu lầm. Đợi một chút, cô đừng có giác vàng lên mặt mình. Lâm Dật nói. Thân hình với tướng mạo của cô, căn bản không xứng với giá trị nhan sắc của tôi, coi như là giả thiết, cũng là một loại nhục nhã với tôi rồi. Hơn nữa thứ mà học tỷ cô tín nhiệm không phải là nhân phẩm của cô, bởi tướng mạo cùng dáng người của cô cũng không thể sinh ra uy hiếp với cô ấy được. Học tỷ, chị xem thử anh ta lại nói em vậy kìa, chị cũng không quản sao. Hai người các người vừa thấy mặt đã như vậy, nếu mỗi ngày chị đều phải giải quyết mâu thuẫn cho các người thì không thể làm được chuyện gì khác nữa rồi. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật, để trước tiên hãy nói xem chuyện này là như thế nào đã, anh mua cái chỗ đó lúc nào vậy? Không phải mua lại đâu, là phía trên tặng cho đấy. Lâm Dật nói. Thẩm lão gia không phải là đang nghiên cứu máy in quang khắc sao, hơn nữa mấy thứ con chip với hệ điều hành điện thoại di động này, đều là những mắt xích quan trọng của ngành công nghệ cao trong nước, do đó phía trên cố ý bồi dưỡng, đi đầu là sản nghiệp công nghệ cao của Hoa Hạ, vì vậy liền tặng cho anh. Nhưng anh chỉ có quyền sở hữu trước 20 năm thôi, cuối cùng cũng phải nộp về. Vậy cũng không tệ. Hà Viện Viện nói. Trong 20 năm tới, chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc, chưa kể khi tập đoàn Lăng Vân đưa ra thị trường, những thứ này đều không thể thiếu, cộng thêm cổ phiếu rồi chia hoa hồng gì gì đó, anh cũng có thể đứng vào hàng ngũ tỷ phú rồi, chật chật chật, xem ra cũng tốt đấy chứ. Ren ren ren. Lâm Dật đang muốn nói chuyện, điện thoại trong túi quần lại kêu lên, phát hiện là một số lạ. Anh là? Anh Lâm, chào anh, tôi là Thạch Thiếu Hưng, đồn trưởng của đồn công an Chính Dương. Chuyện lúc 3 ngày đã có kết quả, nhưng cần người bên này ký tên, tiện thể nhận tiền luôn, anh có tiện tới không? Tiện, nửa tiếng sau tôi đến. Được được được, chúng tôi ở đây chờ anh. Được, làm phiền rồi. Nói đơn giản vài câu, Lâm Dật cúp điện thoại. Có chuyện gì sao? Kỷ Khuynh Nhan với Hà Viện Viện cùng buông đũa xuống, giống như chuẩn bị không ăn nữa vậy. Điện thoại của đồn công an, nói hai du học sinh kia đã gom đủ tiền rồi, hỏi anh có thời gian đến nhận tiền hay không. Bây giờ chúng ta đi thôi, ăn cũng nhiều rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Ăn mấy miếng nữa đi, chén mì sợi kia của em còn thừa hơn nữa kìa. Đã hơn 8 giờ rồi, nếu mà ăn nhiều thì buổi tối không tiêu hóa được. Không tiêu hóa thì không tiêu hóa chứ, đã là hoa có chủ rồi, em quan tâm nhiều vậy làm gì. Lâm Dật nói, ê sao nào, em còn ý định khác sao? Đừng nói bậy. Kỷ Khuynh Nhan phun ra một câu, lại cúi đầu ăn thêm một ít. Nhưng suy nghĩ một chút, cảm giác lời nói của Lâm Dật cũng rất có đạo lý. Hà Viện Viện liếc mắt, không muốn nhìn hai người phát cơm chó, tự mình đi quét dọn vệ sinh. Sau khi cơm nước xong, dọn dẹp quán nhỏ một chút, ba người liền khóa cửa, đi đến đồn công an Chính Dương ở gần đây. Không ngờ Lâm Dật thấy được ở ngay cửa ra vào của đồn công an lại có mười mấy người vây quanh. Những người này màu da khác nhau, ăn mặc cũng không quá phù hợp với xu hướng bây giờ, thấy ba người Lâm Dật đều đang dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn bọn họ. Đám du học sinh này có chuyện gì vậy? Sao lại tụ thành một đống như vậy chứ? Hà Viện Viện nhỏ giọng nói. đoán chừng đều là người của trường khoa học tự nhiên Trung Hải đó, đến nơi này để đón Louis của bọn họ. Có lẽ chính những người này đút lót tiền chuộc bọn họ ra. Là ai cũng không quan trọng, nhiệm vụ của chúng ta chính là lấy tiền, những thứ khác không cần phải xen vào. Lâm Dật tùy tiện nói, cũng không thèm để ý đến đám du học sinh đang đứng ngay cửa ra vào ấy. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, cửa sổ của chiếc BMW chậm rãi hạ xuống. Ở trên ghế lái xe, một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh ngồi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kỷ Khuynh Nhan cùng Hà Viện Viện, mang theo một vẻ rung động. Cùng lúc đó, ba người Lâm Dật đi đến đồn cảnh sát. Trên mặt Louis và Na Thần đều cuốn băng vải, lộ rõ vẻ thảm hại. Ánh mắt nhìn Lâm Dật vẫn còn mang chút vẻ sợ hãi. Lâm tiên sinh, anh đến rồi. Nhìn thấy Lâm Dật, Thạch Thiếu Hưng cười ha hả chào hỏi, cũng không dám chậm trễ một chút nào. Đều đã xử lý xong rồi chứ? Lâm Dật nói. Đã xử lý xong rồi, tiền bồi thường cũng đã gom đủ. Thạch Thiếu Hưng nhặt một cái túi từ trên mặt đất lên, đưa đến trước mặt Lâm Dật. Lâm tiên sinh, toàn bộ tiền đều đã ở đây hết, ngài đếm lại một chút. Anh làm việc tôi rất yên tâm, số tiền này không cần đếm, không phải còn có bước ký tên sao, bây giờ tôi sẽ ký. Được được được. Thạch Thiếu Hưng đem văn kiện đã được chuẩn bị từ trước ra. Lâm Dật nhìn lướt qua nội dung bên trên, đều là những thủ tục gì đó, cho nên cũng không quá để ý, trực tiếp ký tên của mình vào. Đến bước này, mọi việc coi như đã kết thúc. Nhìn thấy Lâm Dật ký tên, Thạch Thiếu Hưng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta đã làm tới cấp bậc này rồi, thế nhưng vẫn còn những người dễ thương lượng như vậy, quả là hiếm thấy. Hai người các cậu đã biết mình sai chưa? Thạch Thiếu Hưng nhìn Louis và Na Thần nói. Biết rồi. Hai người không cam tâm tình nguyện nói. Nói nhỏ quá. Thạch Thiếu Hưng nói. Biết rồi. Hai người tăng đề si, đen lên, ngay cả bản thân mình cũng bị dọa đứng thẳng. Như vậy mới đúng đó, có lỗi thì phải nhận, ăn đòn là phải đứng nghiêm, đến đây thì phải tuân thủ quy định của chỗ này, đừng làm mấy chuyện không vừa mắt. Hai người cũng chưa lên tiếng, nhưng có thể nhìn ra trong lòng nghẹn một chút bực tức, thật sự vẫn chưa phục. Nhưng Lâm Dật cũng không muốn truy cứu những chi tiết nhỏ đó trong chuyện này. So đo với những người như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Ba người từ đồn cảnh sát đi ra ngoài, Kỳ Khuynh Nhan nói, ê rảnh rỗi không có việc gì làm, chúng ta đi dạo chợ đêm nha. Ý kiến này được đó, em đã bị tư bản ép khô rồi, nhu cầu cấp bách bây giờ là đi chợ đêm tiêu tiền để bổ sung năng lượng. Hà Viện Viện nói. Lâm Dật nhìn Kỷ Khuynh Nhan, để lúc nãy kêu em ăn cơm em không ăn, là đợi đi chợ đêm chứ gì. He he. Kỷ Khuynh Nhan đỏ mặt xấu hổ cười rộ lên, cưỡng ép lôi Lâm Dật đến chợ đêm. Cũng lúc đó, Louis và Na Thần từ trong đồn cảnh sát đi ra. Nhìn thấy hai người họ, những người đứng đợi bên ngoài bước lên đón. Lại có thế bị đánh đến như vậy, Louis, cha của cậu là tay quyền anh chuyên nghiệp mà, đối phương có bao nhiêu người? Nhìn thấy tình trạng thảm hại của hai người họ, những du học sinh học chung đều cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ. Đừng nói nữa, đối phương chỉ có một người, chính là người đàn ông khi nãy vừa mới đi ra, thân thủ của anh ta cực kỳ tốt, tôi không phải là đối thủ của anh ta. Louis tức giận nói. Đối với anh ta mà nói, bại bởi một người Trung Quốc là chuyện cực kỳ mất mặt. Xem ra người đàn ông đó chắc là đã luyện qua công phu Trung Hoa, nếu không thì với thực lực của cậu, đánh bại anh ta không thành vấn đề. Được rồi, trước tiên đừng nói việc này nữa, bác Đôn vẫn còn đang chờ tôi ở đằng kia. Nói xong, Louis đi về phía chiếc BMW 7 Series đậu cách đó không xa. Cùng lúc đó, người trên xe cũng bước xuống. Người đàn ông này tên là bác Đôn, là tiến sĩ của trường Đại học Phục Đán Trung Hải, cũng là hội trưởng của Hiệp hội Du học sinh Trung Hải. Các nghiên cứu sinh của Hiệp hội tại các trường đại học ở Trung Hải đều nằm trong phạm vi quản lý của anh ta. Louis và Na Thần xảy ra chuyện cũng là anh ta chịu trách nhiệm xử lý công bằng. Ha, người anh em, sao lại bị đánh đến như vậy? Bác Đô ngậm thuốc lá, mái tóc vàng dài bay trong gió, vô cùng thảnh thơi. Đừng nhắc tới nữa, tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện này. Nếu không tôi đã gọi thêm người đến rồi. Bác Đôn gật đầu, nhìn về phía nhóm người Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đi. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, cậu có biết hai người con gái đi cùng tên kia là ai không? Louis nhớ lại dáng vẻ của Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện, sau đó lắc đầu. Không biết, lúc sáng tôi có gặp một người con gái trong cửa hàng của anh ta, nhưng không phải là hai người này. Louis nói, nhưng hai cô gái đó đúng là rất xinh đẹp, từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp đến vậy, nhất là cô mặc quần jean kia. Ha ha, đúng là rất đẹp. Bác Đôn nói, nếu tôi không nhầm, thì cô gái mặc quần jean kia chắc là học tỷ trước đây của tôi, hoa khôi của Yến Đại, nhiều năm không gặp, vậy mà không ngờ rằng cô ấy cũng sống ở Trung Hải, thật là trùng hợp. OMR, hai người lại có thể biết nhau sao? Đương nhiên là biết. Bác Đôn nói, nhưng trong lúc tôi theo đuổi cô ấy, bị một giáo viên ngăn cản, nếu không, tôi đã sớm có được cô ấy, không ngờ rằng bây giờ cô ấy lại ở bên cạnh một người đàn ông khác, thật đáng tiếc. Có gì mà đáng tiếc chứ, đơn giản thôi, nghĩ cách cướp cô ấy lại là được. Người học tỷ này của tôi cũng không dễ theo đuổi như vậy, cho nên chuyện này không thể gấp gáp được. Bác Đôn nói, tin tức về vụ ồn ào này không nhỏ, ở trên mạng cũng có rất nhiều người bàn tán, không chỉ có Trung Hải mà còn có rất nhiều du học sinh ở Trung Quốc cũng chú ý đến chuyện này, tôi phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp xử lý mới được. Nói về mức độ nghiêm trọng của tình hình này, vụ việc ngày hôm nay thua xa so với việc của du học sinh ở Đại học Sư phạm trước kia. Nhưng địa điểm xảy ra không giống nhau thì kết quả cũng khác nhau. Phố Chính Dương là một con phố buôn bán kế bên làng đại học, mỗi ngày đều có mấy vạn học sinh đi qua nơi này. Bên cạnh đó, học sinh trong làng đại học này cũng không có ấn tượng tốt đối với du học sinh, vì thế nên chuyện này được lan truyền trên mạng rất nhanh chóng, thậm chí rất hot. Nhưng ở trên mạng, tất cả đều là một tràng tiếng vỗ tay tán thưởng, cảm giác như vô cùng hả giận. Cũng chính vì lý do này mà nhóm du học sinh ở Trung Hải cực kỳ tức giận, đã hình thành hai nhóm người đối lập. Vì vậy cho nên cả buổi chiều Bác Đôn đều xử lý việc này nhưng hiệu quả không được tốt lắm. Sự phản kháng và phát ngôn của bọn họ đã nhanh chóng bị nhấn chìm trong bí người, không ai quan tâm đến. Anh ta rất lợi hại, nếu như muốn dạy dỗ anh ta, chúng ta phải gọi thêm người đến. Louis nói, tôi cho rằng chỉ dạy dỗ anh ta một chút thì đúng là có lợi cho anh ta rồi. Nathan nói, để phải làm cho anh ta quỳ xuống xin lỗi chúng ta, hơn nữa không thể mở cửa hàng tại đây, nếu không chúng ta sẽ không cách nào có thể tồn tại trong trường được, sẽ bị người khác cười nhạo đến chết. Tính cách của Nathan là điển hình cho loại người cáo mượn oai hùng. Vào buổi sáng, chỉ có Louis chống lưng nên mới dám chen hàng. Nhưng sau khi Louis bị đánh bại, cậu ta lại là người đầu tiên sợ hãi. Bây giờ, có Bác Đôn ở đây, anh ta lại nổi lên sự kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt Lâm Dật, đến hắt xì hơi cũng không dám. Đúng, Nathan nói đúng. Nhất định phải dạy dỗ anh ta một chút. Điều vô cùng bất ngờ là người nói câu này không phải là một gương mặt U Mỹ, mà là một người châu Á da vàng. Tên anh ta là Shiro Ishi, là một du học sinh người Nhật Bản. Vốn dĩ trước khi người này đến Trung Quốc vẫn là một người bình thường, nhưng sau khi đến đây, thì trở nên không bình thường nữa. Bởi vì nữ sinh Trung Quốc không quan tâm đến anh ta, thà rằng tìm một nam sinh Trung Quốc chứ cũng không muốn ở cùng một chỗ với anh ta. Dựa vào tâm lý như vậy, anh ta lập tức trở nên không bình thường. Nhất là khi gặp được những nam sinh cực kỳ ưu tú kia, cảm giác ghen ghét đố kỵ trong lòng tăng cao hơn bao giờ hết, không có cách nào đè nén. Vậy cậu nói xem có cách gì tốt? Bác Đôn ngậm thuốc lá nói. Tôi thấy là nên đốt cửa hàng của anh ta một phen, sau đó bắt anh ta lại đánh một trận, cho tên đó biết chúng ta lợi hại. Đây cũng là cách hay. Nathan nói, hãy đốt cửa hàng rồi cho anh ta một bài học. Tôi cũng cảm thấy cách này không tệ. Những du học sinh khác nói. No no no. Bác Đôn lắc lắc ngón tay nói, để tôi biết các cậu đều coi thường người đàn ông Trung Quốc này, tôi cũng vậy, nhưng nếu phóng hỏa, chuyện này rất dễ bị làm lớn lên, nếu liên lụy đến những cửa hàng khác, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm, chưa đến đường cùng thì chưa thế làm vậy. Bác Đôn có thể giữ chức hội trưởng của Hiệp hội Du học sinh Trung Hải cũng là có lý do. Ngay lúc này, anh ta vẫn giữ được sự tỉnh táo. Vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ dạy cho anh ta một bài học thì quá có lợi rồi. Louis nói. Không phải rất đơn giản sao? Bác Đô ngậm thuốc lá nói, ngày buổi tối tìm vài người đến cửa hàng của anh ta đập phá, vậy không phải là đã đạt được mục đích rồi sao? Đám người Louis mắt sáng ngời, đây đúng là một cách tốt. Bởi vì phóng hỏa thì có hơi quá đáng, lỡ như đám cháy lây lan, ai cũng không thoát khỏi liên quan. Nếu sai người đến đập phá cửa hàng của anh ta, thì sẽ không có vấn đề gì. Quyết định như vậy đi, tôi tôi sẽ đi sắp xếp chuyện này sau, bây giờ đi ăn cơm đi. Được. Cứ làm như vậy đi. Chợ đêm ở cuối phố Chính Dương, Lâm Dật mang theo ví tiền dắt hai người phụ nữ đi dạo ở đây. Kỷ Khuynh Nhan cùng Hà Viện Viện đều rất hứng thú với những món ăn vặt. Trên đường đi dạo, miệng luôn ăn không ngừng. Học tỷ, em cảm thấy chợ đêm ở đây lớn hơn so với ở Yến Kinh. Hà Viện Viện nói. Chợ đêm ở cổng lớn phía đông của trường chúng ta, đồ ăn ít đến thảm hại, rõ ràng không thể so sánh với ở đây. Vậy nên chúng ta đều lén lút đến đây vài lần. Kỷ Khuynh Nhan cười tủm tỉm nói. Em biết em là bóng đèn, nhưng hai người cũng đừng rải cẩu lương chứ. Hà Viện Viện nói. Nếu không phải có người mời, hôm nay em cũng sẽ không đến đây. Nếu em không đến, không phải sẽ không ăn được món ngon ở đây sao? Nói cũng đúng, đã rất lâu không tới chợ đêm, so với đồ ở cửa lớn phía đông tốt hơn nhiều thì Hà Viện Viện chửi. Cùng là bán đồ ăn vặt, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Bình thường. Lâm Dật nói. Đó là Yến Đại, không phải trường học thông thường, vì vậy xung quanh không có những đồ lạ mắt, có thể có chợ đêm để các người đi dạo đã rất tốt rồi. Nhưng học sinh của Yến Đại cũng là người mà, cũng phải ăn đồ ăn vặt. Hai cô đúng là không hiểu cuộc sống. Lâm Dật nói. Trường học các cấp của Yến Đại đều là học bá, mấy ai có nhiều thời gian rảnh để đi ra ngoài tản bộ. Cô không tin thì có thể đi xem thử, các trường như Đại học Phục Đáng, khu vực lân cận ngay cả một khách sạn nhỏ cũng không có, cô lại nhìn khu đại học bên kia đi, 20 tệ đến 2.000 tệ, các loại giá đó tất cả khách sạn đều có đủ, vừa đến lễ Tết, phòng khách sạn đều kín chỗ, không chấp nhận cũng không được. À, hình như thật sự có đạo lý này. Ông chủ, anh thông minh như vậy, sao năm đó còn thi vào Đại học Khoa học Tự nhiên Trung Hải, cho dù không đạt đến Thanh Hoa Yến Đại, riêng 985 vẫn dư xài. Hà Viện Viện nói, không phải lúc đó đã yêu sớm sao, nên không có tâm tư tập trung vào việc học. Kỷ Khuynh Nhan dựng lỗ tai lên, chờ đợi Lâm Dật trả lời câu hỏi một cách rất nghiêm túc. Yêu sớm cái gì, năm đó tôi còn là một nam sinh trong sáng. Lâm Dật nói, lúc đó, trong viện có quá nhiều trẻ em, kinh phí eo hẹp, đến năm 1-2 tôi không muốn học nữa, vì vậy cũng không học làm gì, đơn giản vậy thôi. Bác gái thật là lợi hại, chống đỡ cô nhi viện lâu như vậy. Trước đây Lâm Dật có rất nhiều hành động đều khiến cho Hà Viện Viện không hiểu nổi. Đến bây giờ tiếp xúc nhiều hơn, dần dần cũng hiểu được. Ba người tiếp tục đi dạo, đi ra khỏi phố ăn vặt, đến nơi bán đồ dùng sinh hoạt. Học tỷ, phía trước có bán tất và đồ lót hoạt hình, chị có muốn đến xem không? Đồ mặc trên người, vẫn là không nên mua ở đây, cảm thấy chất lượng không tốt lắm. Chính vì chất lượng không tốt mới mua. Hà Viện Viện nói, nếu như chị mua đồ chất lượng tốt, xé cả buổi cũng không rách thì sẽ làm lỡ chuyện mất. Kỷ Khuynh Nhan mặt đỏ bừng lên, nghe nói bậy cái gì thế, ăn cũng không dừng được cái miệng của em được. Hà Viện Viện cười khà khà. Nhìn vẻ mặt học tỷ thẹn thùng, đúng là làm người ta không thể nào cầm lòng được. Thời gian không còn sớm nữa, ba người đi dạo thêm một vòng rồi chuẩn bị quay về. Này, chiếc xe phía trước trông rất quen. Theo ánh mắt của Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện nhìn thấy một chiếc An Phát màu trắng dừng bên đường. Loại xe này không đắt, sau khi tăng giá cũng chỉ mới hơn 100 vạn, nhưng những người mua loại xe này có thể dùng giá trị không nhỏ để hình dung. Anh biết chiếc xe đó? Kỷ Khuynh Nhan thuận miệng hỏi. Hình như là xe của lão Tần, tại sao anh ta lại đến nơi này? Qua xem là biết. Ba người đi qua, Lâm Dật liếc nhìn biển số xe, phát hiện ra đó thật sự là xe của Tần Hán, sau đó liền lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho anh ta. Nhưng vừa lấy điện thoại ra lại nghe thấy sau lưng có người la hét. Nhìn vớ vẩn cái gì thế, đứng xa ra một chút. Lâm Dật nhìn người đang nói. Là một cậu trai trẻ với mái tóc nhuộm màu xám. Mặc áo hoodie rộng với quần vải thô, đeo một sợi dây chuyền bạc quanh cổ, ăn mặc rất thời trang. Tôi biết chủ xe, tôi xem cũng không được sao? Lâm Dật cười nói. Đừng nhảm nhí ở đây, đây là xe của Tần Thiếu, anh cũng biết anh ta. Ngụy Trì, mày đang làm cái mẹ gì vậy? Lâm Dật muốn mở miệng nói, bỗng nhiên nghe được giọng nói của Tần Hán. Đúng lúc thấy anh ta đang ôm một cô gái đeo thắt lưng, cùng Cao Tông Nguyên một trước một sau, bước ra từ quán lẩu. Anh Tần, người này ở phía trước xe anh,

nhưng vừa lấy điện thoại ra lại nghe thấy sau lưng có người la hét. Nhìn vớ vẩn cái gì thế, đứng xa ra một chút. Lâm giật nhìn người đang nói, là một cậu trai trẻ với mái tóc nhuộm màu xám. Mặc áo hoodie rộng với quần vải thô, đeo một sợi dây chuyền bạc quanh cổ, ăn mặc rất thời trang. Tôi biết chủ xe, tôi xem cũng không được sao? Lâm giật cười nói. Đừng nhảm nhí ở đây, đây là xe của Tần Thiếu, anh cũng biết anh ta. Ngụy Trì, mày đang làm cái mẹ gì vậy? Lâm giật muốn mở miệng nói, bỗng nhiên nghe được giọng nói của Tần Hán. Đúng lúc thấy anh ta đang ôm một cô gái đeo thắt lưng, cùng Cao Tông Nguyên một trước một sau, bước ra từ quán lẩu. Anh Tần, người này ở phía trước xe anh, lén lén lúc lúc nhìn cả buổi, còn khoác lác nói biết anh, em đang muốn đuổi anh ta đi. Mày đần độn à, cút qua một bên, cậu ta chính là Lâm Dật, mày nói xem cậu ta biết tao không? D, người này là anh Lâm. Cậu trai trẻ tóc màu xám nhìn Lâm Dật, trên mặt lộ vẻ khó tin. Bởi vì thường xuyên cùng Tần Hán qua lại nên đối với đại danh của Lâm Dật cũng đã từng nghe qua, tuy nhiên trước kia chỉ là nghe nói, không nghĩ hôm nay lại gặp được người thật. Anh Lâm, thật xấu hổ, là em có mắt không thấy núi Thái Sơn, anh đừng tính toán với em. Không sao, cậu cũng không phải cố ý. Lâm Dật nói. Nhìn thấy bộ dạng người đàn ông tóc xám xin lỗi, Hà Viện Viện cảm thấy, ông chủ chắc cũng có chỗ đứng trong giới phú nhị đại Trung Hải. Sau này cho dù đi đến đâu đều sẽ có người kêu một tiếng anh Lâm. Sau này học tỷ chính là người phụ nữ của đại ca. Hà Viện Viện thở dài, đây cũng chính là giấc mơ của mình mà. Tại sao mình không thể trở thành người phụ nữ của đại ca, trái lại càng ngày càng giống đại ca. Ôi! Lão Lâm, dạo này cậu như thế nào, sao còn chạy đến đây? Tần Hán hỏi. Tôi mở một cửa tiệm ở đây, hai người bọn họ đến để giúp đỡ. Sau khi đóng cửa rảnh rỗi không có chuyện gì, liền đến đây đi dạo một vòng, không ngờ còn gặp anh. D, phải anh Lâm không? Anh đến đây mở cửa tiệm. Cao Tông Nguyên bất ngờ nói. Trải nghiệm cuộc sống một chút, nếu không rảnh rỗi chả có việc gì làm. Anh Lâm, điều này với anh không đủ thú vị, mở cửa tiệm sao không nói sớm, ngay cả cơ hội cổ vũ cũng không cho chúng tôi, rồi Cao Tông Nguyên nói. Chỉ là một cửa tiệm nhỏ, tùy tiện mở vui thôi. Số 89 phố Chính Dương, luôn chào đón. Chắc chắn rồi. Vậy đừng tán dốc nữa, đến đại đô hội dạo một vòng đi, mấy anh em chúng ta lâu rồi cũng không uống rượu với nhau. Tần Hán nói. Những người có gia đình có sự nghiệp như tôi, cơ bản đã tạm biệt những nơi đó rồi, hai người đi đi. Cao Tông Nguyên liếc nhìn Hà Viện Viện, ngày anh Lâm, thư giãn những lúc thích hợp vẫn rất cần thiết, đúng lúc chị dâu cũng ở đây, đi một vòng đi. Tôi thấy là anh không có ý tốt. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười nhẹ, cũng nghe hiểu ý của Lâm Dật. Hình như Cao Tông Nguyên đối với Viện Viện có ấn tượng không tệ. Đại đô hội thì bỏ đi, hôm khác chúng ta lại gặp mặt, hôm nay cũng muộn rồi. Vậy cũng được, đại đô hội thật sự không phải là nơi để nói chuyện. Cao Tông Nguyên cười ha ha nói. Nói chuyện một lúc, hai nhóm người chia tay. Đừng giống như chim cút, phát biểu ý kiến đi. Trên đường về cửa tiệm lấy xe, Lâm Dật nói với Hà Viện Viện. Tôi không cao bằng học tỷ, nhưng cũng không tính là thấp, tôi đâu giống chim cút chứ. Hà Viện Viện nói. Lần trước, trong lúc tập đoàn học, lão Cao vẫn luôn liếc nhìn cô, hình như có tình ý với cô không có ý nghĩ gì sao? Lâm Dật nói. Cô đừng nhìn anh ta bây giờ cà lơ phất phơ một chút, nhưng nhân phẩm cũng không tệ, nếu như cô không thích anh ta, lão Lương cũng không tồi. Vừa ý ai thì nói thẳng với tôi đi dò xét giúp cô. Đừng, chuyện này vẫn là để em tự làm đi, bạch mã hoàng tử của em phải do em tìm. Cô sẽ không có ý với lão Kỳ phải không? Lâm Dật nói. Hai người các người mỗi ngày đều tăng ca ở văn phòng, có xảy ra va chạm không? Đừng đốt tòa nhà Lăng Vân của tôi. Sao có thể, em và anh Kỳ là mối quan hệ đồng nghiệp đứng đắn, anh đừng nói bậy. Bây giờ anh Kỳ đang mập mờ với phó tổng giám đốc của một bộ phận, nếu anh xe tơ hồng bừa bãi, phá hỏng nhân duyên của anh Kỳ, em sẽ thành tội nhân thiên cổ. Mẹ kiếp, không phải chứ, lão Kỳ thực sự có mối tình công sở sao, đúng thật là biết người biết mặt không biết lòng. Đây được gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, khi anh hẹn hò với học tỷ, không phải cũng là nhân viên của tập đoàn Triều Dương sao? Cô đừng nói bậy, sau khi từ chức tôi mới yêu đương. Kỷ Khuynh Nhan trợn trắng mắt, "Hề hai người các người có thể bình thường một chút không?" "Được được được, chủ đề này kết thúc tại đây." Đến trước cửa tiệm, ba người lần lượt lên xe của mình. Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan trở về Cửu Châu Các, Hà Viện Viện cũng trở về nhà của mình. "Tại sao anh cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn với đồ chim cút Hà Viện Viện kia nhỉ?" Lâm Dật ngồi trên ghế sofa nói. Vốn tưởng rằng người khó chịu như cô ta chắc hẳn rất quan tâm đến việc tìm một đối tượng, không ngờ lại mâu thuẫn như vậy. "Anh không hiểu Viện Viện, anh không biết nhiều chuyện của cô ấy." Kỷ Khuynh Nhan nói. "Cô ta có chuyện gì? Bị Tra Nam tổn thương sao?" Lâm Dật cảm thấy chuyện này có khả năng xảy ra, bởi vì cô ta luôn nói mình là Tra Nam. "Không phải là bị tổn thương, mà là bị bỏ lỡ." "Bỏ lỡ?" Lâm Dật nói. "Nghe lời này của em, làm sao cảm giác nơi này còn có đoạn cố sự xúc động lòng người đây?" Kỷ Khuynh Nhan vén mái tóc dài ra sau đầu, đặt mông ngồi xuống ghế sofa. "Viện Viện yêu sớm khi vừa học cấp 3, cái này anh không biết." "Mẹ kiếp, không phải chứ?" Lâm Dật kinh ngạc nói. "Yêu sớm còn có thể thi đậu yến đại. Cũng quá trâu bò rồi." "Hơn thế nữa." Kỷ Khuynh Nhan nói. "Lúc ấy, bạn trai cấp 3 của cô ấy học cũng giỏi, nhưng so với Viện Viện lại kém một chút, thuộc về loại cố gắng một chút mới có thể vào được Thanh Hoa yến đại. Nhưng Viện Viện thuộc về loại người có thể vững vàng mà vào được Thanh Hoa. Cho nên lúc thi tốt nghiệp trung học, câu cuối cùng của môn toán, Viện Viện đã không trả lời câu hỏi thứ hai. Vì thế nên không chênh lệch điểm, chỉ để có thể vào học cùng một trường với cậu nam sinh kia." "Sau đó thì sao, bọn họ thi được bao nhiêu điểm?" "Cậu nam sinh kia thi được 672, Viện Viện thi được 673. Còn kém một điểm, kiểm soát điểm như này là được rồi. Bọn họ chắc đều cùng học một trường rồi." Lâm Dật sâu đậm cảm nhận được sự chênh lệch của học bá và học tra. Người ta là muốn thi bao nhiêu điểm, liền thi bấy nhiêu điểm, học tra có thể thi bao nhiêu điểm, phải xem trước sau trái phải ngồi là người nào. Này đặc biệt chính là chênh lệch. Kỷ Khuynh Nhan bất đắc dĩ nhún vai một cái, "Thì cũng không có." "Không phải chứ, không có khả năng." "Khả năng dưới cái nhìn của anh, một điểm chênh lệch không lớn. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, một điểm chênh lệch này liền đại diện cho 1.300 km. Kỷ Khuynh Nhan nói. "Năm đó, điểm xét tuyển tối thiểu của Đại học Yến Đại là 673 điểm, Viện Viện ứng tuyển được vào Yến Đại, cậu nam sinh thì đi đến Cáp Nhĩ Tân, học công nghệ thông tin." Kỷ Khuynh Nhan thở dài, một tay kéo cái má, tâm tình cũng hơi trùng xuống. "Sau đó thì sao?" "Cứ như vậy kết thúc cả." "Với tính cách của Hà Viện Viện, lẽ ra là không thể." Lâm Dật nói. "Sao có thể đơn giản như vậy liền kết thúc?" Kỷ Khuynh Nhan nói. "Lúc ấy, em gặp Viện Viện trong câu lạc bộ ngoại ngữ của Yến Đại, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Có một ngày em ấy nói với em những chuyện này, sau đó em nhớ được, sau học kỳ đầu tiên, trong kỳ nghỉ đông, hai chúng em cùng nhau đi Đông Bắc, đi đến Cáp Nhĩ Tân." "Hô." Nói đến đây, hốc mắt Kỷ Khuynh Nhan cũng ẩm ướt. "Thì em nhớ được ngày ấy, thành phố băng tuyết dày đặc, bao phủ một màu trắng, phong cảnh đường phố đặc biệt đẹp, rất khéo chính là, hai chúng em vừa đi vào đến cổng lớn, liền nhìn thấy người nam sinh kia." "Sau đó thì sao, nói cái gì rồi?" "Tới ôm ấp một cái." "Hay là đem em quăng một bên, đi khách sạn Hạnh Phúc G333. "Cái gì cũng không có." Kỷ Khuynh Nhan nói ra, "Ở người nam sinh kia, chỉ là nhàn nhạt nói một câu đã lâu không gặp. Sau đó cứ như vậy bỏ lỡ." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.